tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 451 hóa thân thái cổ hung thú. Vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Âm sát giáo chủ cười lạnh đứng lên vạn tượng tung. Thiên kiếm phái. Thiên âm giáo vậy mà chủ động đánh tới rồi, xem ra bọn hắn là biết muốn xong đời. Lựa chọn thú bị nhốt đấu đáng tiếc a đáng tiếc. Phế vật chính là phế vật. Tái đấu cũng bất quá là tự chui đầu vào lưới. Bọn hắn muốn chết. Vậy liền tác thành cho bọn hắn. Quay đầu sông man lực tông chủ các loại phân phó nói dựa theo vừa rồi định chế chiến thuật, ra ngoài giết người. Đúng, man lực tông chủ bọn hắn nhẫn nhịn một bụng oán khí. Vừa vặn phát tiết. Cũng đều sắc mặt dữ tợn đứng lên. Vung tay lên. Xuất lính đang ngồi chân truyền trưởng lão. Đệ tử phong tuôn ra mà ra. Cùng lúc đó, bên ngoài sơn cốc, ba mươi mấy cá nhân phá không mà tới. Cầm đầu là Tô Chân. Ở bên cạnh hắn đứng đấy Vạn Kiếm Nhất, Hoa Kiếm Đạo, Hoa Hàn cùng An Tôn. Sau đó là Hạc Vạn Niên, Dung Chỉ, Kiếm Ngũ, Ngụy Công Thâu, Huyền Thải Nga, Thủy Yên Nhất, Đường Nhị, Lâu Bái Nguyệt, Lý Bá Thiên, Từ Lộ Diên các loại. Đằng sau còn có Hạng Phạm Thiên, Minh Vô Cực, Ôn Tử Nhiên, Sa Thiên Hương, Hoàng Đan Đạo, Thẩm Phong các loại sơn hà bảng cao thủ. Có thể nói khuyên xào mà động. Nhân số mặc dù không nhiều, lại rời trống vạn tượng tông hạch tâm. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản. Nếu Tô Chân quyết định liều mạng, vậy liền đều đánh bạc mệnh đi. Không đối phó được tứ đại thế lực chi chủ, đối phó chân truyền trưởng lão, đệ tử, nội môn tinh anh vẫn là có thể. Đó chính là Tà Minh Lâm thời đại bản doanh. Vạn Kiếm Nhất chỉ vào sơn cốc nói. Nơi đây khoảng cách Vạn Tượng Tông 10 ngày lộ trình. Nhưng cưới tuần thiên chiến hạm, hoặc là chúng ta loại này cấp bậc toàn lực đi đường, nửa ngày liền có thể đến bọn hắn hỏa lực tập trung cùng đây. Hiển nhiên là chuẩn bị đột nhiên tập kích. Lòng lang dạ thú. Rõ rành rành Tô Chân ánh mắt dừng lại ở sơn cốc bên cạnh mười mấy chiếc to lớn trên chiến hạm. Căn cứ Huy Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương khác biệt. Đó có thể thấy được là tứ đại thế lực chắp vá đi ra. Bằng vào bọn chúng. Phát động tiến công chớp nhoáng. Đánh Vạn Tượng Tông một trở tay không kịp. Không thành vấn đề. Trong sơn cốc còn có líp nha líp nhít bóng người. Thông qua phục sức có thể nhận ra tứ đại thế lực nội môn tinh anh đều tới, số lượng hơn ngàn. Trong đó có một cái xấu xí âm sát giáo đệ tử phát hiện bọn hắn. Lập tức hét lên một tiếng. Hướng phía trong cốc cái kia lều vải bỏ chạy. Đồng thời cao giọng nói địch tập. Địch tập. Mọi người đề phòng. Thanh âm truyền bá ra ngoài thật xa. Lập tức. Sơn cốc tao loạn. Đại lượng đệ tử nhao nhao chui đến không trung. Tế ra riêng phần mình linh khí. Bảo khí. Xúc thế ra hơn ngàn đến khí công. Tiến vào tác chiến trạng thái. Hỏng bét bị phát hiện. Hoa kiếm đạo biến sắc. Liền muốn thôi phát một đạo kiếm khí. Đem cái kia xấu xí âm sát giáo đệ tử chém giết. Không cần. Tô Chân phất tay thả ra một đạo chân khí. Phong khinh vân đạm áp chế hoa kiếm đạo. Để người này trên mặt xuất hiện hãi nhiên biểu lộ. Mà hắn lại sắc mặt như thường. Nói để hắn thông chi. Tốt nhất là đem tất cả mọi người tụ tập lại. Thuận tiện ta tiêu diệt. Hắn lựa chọn quang minh chính đại xuất hiện, liền không chuẩn bị giấu kín. Một đám người tại cốc trước yên lặng chờ. Vạn Kiếm Nhất. Ngươi không mang theo mấy cái tông môn hạt giống đào tẩu. Còn dám đánh tới cửa. Thật sự là ngu xuẩn không thể thành hoa kiếm đạo. Hoa Hàn các ngươi hai cái cũng thế. Rõ ràng chúng ta muốn đối phó chính là Vạn Tượng Tông. Hai ngươi mù dính vào cái gì hiện tại còn bồi tiếp Vạn Kiếm Nhất cùng đi chịu chết. Các ngươi nhưng biết. Cũng bởi vì hai người các ngươi bản thân tư dục. Thiên kiếm phái cùng thiên âm giáo truyền thừa. Cũng phải tống táng đối đãi các ngươi xuống hoàng tuyền. Nhìn có cái gì mặt mũi đối với riêng phần mình khai phái lão tổ. Nương theo lấy một tiếng khặt khặt âm hiểm cười. Bốn cái thân ảnh phóng lên tận trời. Cầm đầu là âm sát giáo chủ. Bên cạnh là man lực tông chủ. Bách độc môn chủ. Trúc Sơn giáo chủ. Tại phía sau bọn họ là nối đuôi nhau mà ra gần trăm tên chân truyền trưởng lão cùng đệ tử. Mỗi một cách đều sát khí nghiêm nghị. Khí diễm ngút trời. Song phương tỏ rõ ý đồ. Âm sát giáo chủ khặt khặt âm hiểm cười đứng lên. Thanh âm giống như kền kền đều đã tới càng tốt hơn. Hôm nay liền đem các ngươi giết sạch sành sanh. Sau đó chiếm đoạt Vạn Tượng Tông. Thiên kiếm phái. Thiên âm giáo. Để cho ta Tà Minh trở thành Thanh Châu Nam vực. Gần với Tô Chân. Nói còn chưa dứt lời. Liền bị một tiếng kinh hãi muốn tuyệt tiếng kêu to đánh gãy. Kinh khiếu là Lý Hiền Hào. Hắn nhìn qua đối diện cầm đầu tên kia mày kiếm mắt sáng thanh niên. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trắng bệch một mảnh. Phảng phất là gặp ruột. Thanh âm run rẩy. Duỗi ra ngón tay run như run rẩy không. Không có khả năng. Ngươi đã chết làm sao còn. Còn sống. Ngươi gào cái ruột gì. Âm sát giáo chủ bị đánh gãy nói. Rất khó chịu. Hắn há mồm liền muốn răn dạy man lực tông chủ. Mà lúc này. Bách độc môn chủ cùng Trúc Sơn giáo chủ cũng là kinh hô lên Tô Chân. Tô Chân. Đó là Tô Chân. Cái gì? Nhìn xem ba người đều gặp ruột giống như kêu to. Âm sát giáo chủ ý thức được không tốt. Vội vàng chỉnh trọng hướng đối diện nhìn lại. Phát hiện cái kia được tôn là thủ thanh niên đợi cho thanh niên dung mạo đập vào mi mắt về sau. Sắc mặt của hắn cũng thay đổi. Làm sao lại như vậy? Âm sát giáo chủ quá sợ hãi. Hoài nghi mình nhìn lầm. Hắn dùng sức xoa xoa con mắt. Lại mắt nhìn thẳng đi. Phát hiện chính là cái kia đối với tứ đại thế lực tới nói ác mộng giống như thanh niên. Không chỉ là bọn hắn. Phía sau chân truyền trưởng lão. Đệ tử. Cũng là đều nhận ra Tô Chân. Hết thầy sắc mặt đại biến. Tì. À. À. Mơ. Thần chấn động. Thập phương đều giật mình. Trong lúc nhất thời đều dọa đến sợ vỡ mật. Năm đó người thanh niên kia cho bọn hắn lưu lại ác mộng giống như tồn tại. Về sau gia nhập Hảo Nhiên thư viện, càng là như treo đỉnh chi kiếm, thời thời khắc khắc để bọn hắn nơm nớp lo sợ. Sợ lúc hắn trở lại hủy diệt bọn hắn. Bọn hắn e ngại như hổ. Nhưng về sau Hảo Nhiên thư viện truyền đến tin tức, nói cái kia ác mộng tồn tại đắc tội một tên siêu cấp thí sinh. Đã bị chém giết. Bọn hắn lúc này mới yên lòng lại. Đồng thời bắt đầu trắng trợn trả thù Vạn Tượng Tông. Có thể nói. Bọn hắn làm tất cả. Đều là xây dựng ở Tô Chân đã chết trên cơ sở. Mà bây giờ Tô Chân còn sống. Có thể nào làm bọn hắn không hồn bay phách lạc. Tất cả mọi người cơ hồ sợ choáng váng. Hay là âm sát giáo chủ dẫn đầu kịp phản ứng. Liên tiếp ra lệnh Nô Ba. Nói chân chính Tô Chân. Đã chết tại Hảo Nhiên thư viện. Đây là Vạn Tượng Tông làm ra người giả. Mọi người không cần phải sợ nghe ta mệnh lệnh. Tất cả mọi người cùng tiến lên. Chém giết trước mắt đám người kia. Bọn hắn chỉ có hai cái ngưng sát tu sĩ. Không đáng để lo. Mọi người theo ta giết. Xong. Âm sát giáo chủ đem chân khí rót vào yết hầu. thanh âm tựa như sấm mùa xuân. Tại mỗi người bên tai rõ ràng nổ vang, khiến cho mọi người đại não chấn động. Từ hoảng sợ tỉnh táo lại, nhao nhao tỏa sáng đấu trí. Không tệ, Hạo Nhiên thư viện đã truyền đến tin tức. Tô Chân đã sớm chết. Cái này một cái nhất định là giả mạo, coi như lui 10.000 bước sàng. Dù là Tô Chân là thật, lại có thể thế nào? Hắn hiện tại còn không phải ngưng sát tu sĩ, mà phe mình khoảng chừng 4 cái. Hay là có ưu thế áp đảo. Mặc kệ hắn là thật giả, đều không đủ vi lự. Giết diệt bọn hắn, xông lên a. Tà Minh thành viên hô to khẩu hiệu, ý chí chiến đấu sục sôi. Nhìn đạo khí công trên không trung ngưng tụ mà thành, liền muốn như cuồng phong bạo vũ oanh sát xuống tới. Bọn hắn đấu chí điều động đứng lên. Thấy cảnh này, Âm Sát giáo chủ, Man Lực tông chủ, Bách Độc môn chủ, Trúc Sơn giáo chủ bốn người cũng là nhẹ nhàng thở ra. Lập tức cũng riêng phần mình mạnh trấn tinh thần. Đều như trong chiến đấu, bọn hắn chỉ có một cái tín niệm. Mặc kệ Tô Chân là thật là giả, đều phải chém giết hắn. Người đến có khí thế, liên minh càng là như vậy. Tục ngữ nói khí thôn vạn dặm như hổ. Có khí thế, cho dù là tạp bài quân, cũng là có thể biến thành hổ lang chi sư huống chi. Tà Minh lực lượng vốn là viễn siêu vạn tượng tông, Thiên Kiếm phái, Thiên Âm giáo. Dưới mắt bọn hắn tam đại thế lực, nhất định xong đời. Liền tại bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, sau một khắc, nương theo lấy một môn thần thông hiện lên, nuốt khí thế thế, lập tức phá thành mảnh nhỏ, băng tuyết tan rã, một lần nữa biến thành gà đất chó sành. Mà môn thần thông này chính là khí huyết thiên khuyên. Oanh, một cây cột máu tráng kiện từ Tô Chân thể nổi bắn ra, sâu trời động địa, bên trên tiếp dáng mây, cùng dáng mây giáp giới chỗ bắt đầu hóa thành cuồn cuộn huyết hải. Một cỗ hủy thiên diệt địa uy áp đập xuống, để Tà Minh thành viên lập tức thất thần. Mà cái này cũng chưa hết, Tô Chân sắc mặt âm trầm như mưa, ánh mắt như ngàn năm thi vương, tất cả đều là cho tàn chi sắc. Nhìn về phía Tà Minh ánh mắt, nhất là Man Lực tông chủ Lý Hiền Hào lúc, sát ý đã ngưng thực, biến thành một đầu đến từ thái cổ hồng hoang cái thế hung thú. Nương theo lấy suy ngã chân ý cùng càn khôn chấn đáng quyết kích hoạt, một tiếng ầm vang, huyết hải phạm vi bao phủ tăng vọt đến 1.000 dặm, một đầu thái cổ hung thú đột nhiên phục sinh. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 452 chém giết sạch sành xanh. Rầm rầm, huyết hải lao nhanh, sóng dữ đánh hụt, sền sệt đỏ hồng máu tươi, hóa thành ngàn dặm huyết hải, bao phủ cả tòa sơn mạch còn có giàu có. Trong huyết hải, một đầu bát tí ác long chỉ còn lại có 8 cái lợi trảo chưa từng xuất hiện. Còn lại thân thể tất cả đều nổi lên mặt nước. Một loạt dữ tợn cốt thứ tản ra u mang, giống như là từng cây thông thiên thương thép, đâm thủng bầu trời. Kiếm long giống như cái đuôi, 4 cái đuôi gai như nghiêm khắc kích. Màu nâu đậm hình thoi lân phiến chặt chẽ bao trùm trên người nó, tạo thành đao thương bất nhập áo giáp. Dựng đứng con ngươi, hàn mang lập lòe. Một cỗ kinh khủng ngập trời hung sát ngang nhiên mà lên, che khuất bầu trời, khiến cho tất cả mọi người ở vào nó cái thế hung uy phía dưới. Mỗi người giống như là bị thái cổ hung thú để mắt tới con mồi. Là cửu non. Một cỗ cảm giác sợ hãi từ sâu trong đáy lòng khuyết tán ra đến. Thân thể không cầm được run rẩy. Còn có rất nhiều thoát thai cảnh đệ tử nội môn, trực tiếp dọa đến cứt đái cùng lưu. Trong lúc nhất thời, trong sơn cốc thẹn thối ngút trời. Phác lăng lăng, phác lăng lăng. trong dãy núi một chút chim chóc. Lúc đầu chính bay lên, chợt phát hiện đỉnh đầu nhiều một mảnh vô tận huyết hải. Cảm thụ được bát tí ác long ngập trời hung sát chi khí, trực tiếp dọa đến không biết bay, loạn quạt cánh rớt xuống đất té chết. Rống, bò, ò, ngao, đại lượng dã thú sợ mất mật mà chết, liền ngay cả không ít thoát thai cảnh yêu thú cũng bắt đầu bị hù chết. A a a a a, đại lượng thoát thai cảnh đệ tử bắt đầu hù chết, túi mật băng liệt, trong miệng chảy ra màu xanh sẫm chất lỏng, kêu thảm hướng trên mặt đất quẳng đi, cách cách cách cách quẳng thành thịt nát, mà lại nhân số đang không ngừng khuyết trương, liền cùng gãy mất cánh chim chóc một dạng. Bên dưới không trung lên mưa người, nương theo lấy lốp búp rơi xuống âm thanh, đảo mắt vượt qua 500 tên thoát thai cảnh tu sĩ bị ngạnh sinh sinh hù chết. Tứ đại thế lực chi chủ cũng đều dọa đến mộng, nhìn xem vô tận huyết hải, trong lòng chỉ có sợ hãi, ngay cả ngăn trở rừng dũng khí đều không có, trong mắt chỉ còn lại có sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tựa như là một đầu cừu non đụng phải một đầu đói bụng 10 ngày lão hổ một dạng, nhất định vong. Đừng nói bọn hắn, liền ngay cả phe mình đều bị vô tận huyết hải bị dọa cho phát sợ. Ngẩng đầu nhìn đỏ hồng huyết hải, vạn kiếm nhất, hạc vạn niên, dung chỉ, an tôn, suyệt lộ uyên các loại, đều lâm vào cực độ trạng thái thất thần. Không thể tin được là thật. Đây là khí huyết thiên khuyên. Hoa kiếm đạo cùng hoa hàn liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được hoảng sợ chi ý. Thân là ngưng sát cảnh tu sĩ, bọn hắn càng có thể cảm thụ huyết hải uy thế. Không hề nghi ngờ, cái kia huyết hải một khi nện xuống đến, hai người bọn họ cùng lúc hóa thành cho bụi. Khí huyết thiên khuyên lực công kích đã viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Coi như âm sát giáo chủ, man lực tông chủ, bách độc môn chủ, trúc sơn giáo chủ đối mặt loại công kích này, hạ tràng cũng chỉ có một cái. Đó chính là chết. Tô Chân Lăng không hư độ, nhìn chằm chằm trong sơn cốc Tà Minh thành viên. Thanh âm tràn đầy tử khí, ta trưởng thành đến nay đã trải qua rất nhiều ngăn trở, nhưng ta từng cái gắng gượng vượt qua. Duy chỉ có không có nghĩ tới là, ta gắng gượng qua tới, sư phụ ta lại bởi vì ta mà chết, ta rất hối hận. Lúc trước không nên trực tiếp đi Hảo Nhiên thư viện, hẳn là trước tốn hao một chút thời gian, đem nợ, vinh, dơ, quy, các ngươi từng cái chém giết mới đúng. Hiện tại hối hận cũng đã chậm. Sư phụ đi, đồ để có thể làm vẻn vẹn giúp hắn báo thù. Các ngươi tất cả mọi người, tất cả đi xuống cho ta sư phụ chôn cùng đi. Mà lại ta sẽ còn vào xem các ngươi riêng phần mình tông môn. Ta thề, nhất định chặt đứt man lực tông, âm sát giáo, bách độc môn, trúc sơn giáo tất cả truyền thừa, để cho các ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Hiện tại các ngươi hết thảy đi chết đi. Hai tay hư không đè ép, vô tận huyết hải đi theo sụp đổ, giống như vặn ngã ngân hà hướng xuống nghiêng, lấy thiên băng địa liệt chi thế hướng phía sơn cốc đập tới. Chỗ đi qua, không khí nhận nghiêm trọng đè ép, không ngừng nổ tung, hóa thành ù ù lôi âm. Mà lại huyết hải bốn phía hư không còn bị tác động đến ra vô số không gian thật lớn vết nứt, líp nha líp nhít, tựa như màu đen tơ nhện. Chợt nhìn giống như tận thế đến. Không, đừng, đừng giết ta, ta chỉ là tiểu lâu la, âm sát giáo chủ mới là chủ sự sau màn, sư phó ngươi thì là man lực tông chủ giết đến. Cầu người buông tha cho ta. Tha mạng. Âm sát giáo chủ, bách độc môn chủ, trúc sơn giáo chủ đều chật vật cầu xin tha thứ. chỉ có Man Lực Tông Chủ trong mắt một mảnh cho tàn. Hắn biết, coi như những người khác có thể sống, chính mình cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, lại bởi vì giết một cái linh tuyền cảnh, mà mệnh tang hoàng tuyền, liên đới lấy truyền thừa mấy trăm nơ. Mơ, Man Lực Tông, đều muốn lọt vào tai họa ngập đầu. Tất cả đều đã thành kết cục đã định. Ầm ầm, khí huyết thiên khuyên nện xuống. Bốn cái ngưng sát nhị trọng thế lực chi chủ, trong nháy mắt tan thành mây khói. Cùng sau lưng bọn họ chân truyền trưởng lão, đệ tử, cũng đều ngay cả cái bọt nước cũng không đánh đi ra, liền bị nện thành bã vụn. Ngàn tên thoát thai cảnh đệ tử nội môn cũng sống như thế. Đối mặt khí huyết thiên khuyên, bị dễ như trở bàn tay hủy tiêu diệt. Sau đó huyết hải uy thế không giảm rơi xuống trong sơn cốc. Nương theo một tiếng vang kinh thiên động địa, sơn cốc mặt đất kịch liệt sụp đổ. Tại mọi người nhìn soi mói, biến thành một cái sâu không thấy đáy vực sâu. Tất cả tan thành mây khói. Tại khí huyết thiên khuyên oanh sát dưới, phách lối hơn một năm tà minh trở thành lịch sử. Ngay cả một chút cặn bã đều không có lưu lại. Hút, Tô Chân cử kình hút nước, đem khí huyết chi lực thu hồi thể nội. Sau đó kết thúc càn khôn chấn đáng quyết cùng duy ngã chân ý. Trên thân khí thế không ngừng suy yếu, rất nhanh biến thành phổ thông linh tuyền tu sĩ. Nhưng lại không người dám xem thường hắn. Liền xem như Hoa Kiếm Đạo cùng Hoa Hàn, nhìn hắn ánh mắt đều mang tới vẻ kính sợ. Vạn kiếm nhất càng là lộ ra rất cung kính. Vô tận đại lục trung quy là cường giả vi tôn. Sư phụ, bất hiếu đồ nhi đem địch nhân của ngài toàn bộ đưa lên hoàng tuyển lộ. Ta biết ngài còn không hài lòng. Tiếp xuống ta sẽ tiêu diệt tứ đại thế lực truyền thừa. Tô Chân trong mắt chảy xuống hai hàng nước mắt. Sau đó, khiến người khác đều lưu lại, hoặc quét dọn chiến trường, hoặc trở về tông môn. Tô Chân thì mang theo An Tôn, thẳng hướng tứ đại thế lực sơn môn. Hắn muốn diệt người truyền thừa. Thiên Khuyết Tỉnh, Man Lực Tông đại bản doanh, ở vào đối với Lý Hiền hào hận. Tô Chân người thứ nhất phải diệt chính là Man Lực Tông. Nhìn trước mắt sơn phong, sát khí của hắn không ngừng kéo lên. Một bên An Tôn khuyên nói ra, sư đệ, kẻ cầm đầu đã đền tội, mà lại trong môn tinh anh đều tử vong. Còn lại đơn giản là chút phổ thông đệ tử nội môn cùng đệ tử ngoại môn. Bọn hắn không có tham dự nhằm vào Vạn Tượng Tông trả thù. Không cần thiết chém tận giết tuyệt. Mà lại nếu như sát nghiệt quá nặng, nghiệp lực quấn thân, đối với ngươi tu luyện cũng không có chỗ tốt. Sư phụ cũng không muốn nhìn ngươi dạng này. Vậy liền để bọn hắn trước cút. Tô Chân chân khí rót vào yết hầu. Hoàng Trung Đại Lữ giống như hô uống Man Lực Tông đệ tử nghe. Ta là Vạn Tượng Tông Tô Chân. Tà minh cao tầng đều bị ta chém giết. Các ngươi tông chủ cũng ở tại hàng hiện tại. Ta đến tiêu diệt Man Lực Tông truyền thừa. Cho các ngươi thời gian một nén nhăng xéo đi. Nếu không đừng trách ta tai bay vạ gió. Thanh âm rất lớn. Mỗi một cách Man Lực Tông lưu thủ tử để cũng nghe được. Có sợ đến run lên, vội vàng chạy mất. Có gan lớn hạng người thì nở nụ cười lạnh, ở đâu ra tạp chủng dương oai. Vậy mà nói mạnh miệng lửa ngươi nhà ra ra. Đừng nói Tô Chân chết sớm, coi như không chết, cũng không phải tông chủ đại nhân, còn có âm sát giáo chủ bọn hắn đối thủ. Nói, còn kéo bè kết phái chui đến không trung, muốn cùng Tô Chân khai chiến. Thấy thế, Tô Chân ánh mắt băng lãnh sông An Tôn. Nói, sư huynh, cơ hội ta cho. Bọn này không biết hối cải, chắc hẳn trưởng thành về sau, hay là một đám xúc sinh. ta vẫn là trực tiếp toàn giết đi. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 453 vạn áp chi tổ. Nói xong, không cho An Tôn thuyết phục cơ hội trực tiếp đánh ra quân đạo sát quyền chi đồ lục thức. Dựng thẳng trưởng thành đao. Hung hăng một bổ. Lập tức một cái màu vàng đao cương rời khỏi tay. Đón gió gặp chướng. Rất nhanh trở nên mấy chục trượng lớn. Mà lại không ngừng đang lớn lên bên trong. Đảo mắt hóa thành trăm trượng. Mấy trăm trượng. Chờ đến rơi xuống Man Lực Tông Sơn Môn lúc. Đã chọn chừng ngàn trượng lớn. Ầm ầm. Tựa như cử linh thần cầm chiến đao. Lực phách sơn nhạc. Tại màu vàng đao cương chém ngang dưới. Man Lực Tông chủ ngọn núi tận gốc gãy mất. Nương theo trong một tiếng nổ vang. Sơn băng địa liệt. Hóa thành đống đá vụn. Các loại tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đám kia vừa còn đang kêu gào khí diễm ngút trời đệ tử. Giống như là bị vào đầu rót một chậu nước lạnh. Khí diễm một chút liền dập tắt. Mà lại nhận đồ lục thức quấy thiên địa khí chảy ảnh hưởng. Vốn là bay bất ổn bọn hắn. Cả đám đều ngã trở về trong núi. Sau đó ở trong sơn băng địa liệt bị chôn sống. Đảo mắt. Tử thương phá ngàn. Chỉ có một số nhỏ vận khí tốt. Không có bị đập chết. Đều sợ hãi muôn dạng. Dùng cả tay chân leo ra. Nhìn về phía Tô Chân trong mắt. Viết đầy kinh hãi muốn tuyệt. Nhìn bộ dáng chính là dọa cho bể mật gần chết. Tô Chân không có hận đến chém tận giết tuyệt tình trạng. Mục tiêu của hắn là hủy đi Man Lực Tông truyền thừa. Không phải giết sạch tất cả mọi người. Dù là nói dọa nói một tên cũng không để lại. Trên thực tế may mắn sống sót bọn này tiểu lâu la. Hắn đều không có tiếp tục đuổi giết. Mà là chui đến tòa thứ hai trên ngọn núi. Lần nữa đánh ra đồ lục thức. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, nương theo lấy vô số tiếng vang thanh âm. Tại màu vàng đao cương quét ngang dưới, sơn phong liên tiếp sụp đổ. Toàn bộ Man Lực Tông lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hóa thành phế tích. Rất nhanh đi tới võ lâm. Nhìn xem tòa này hoang phế sơn phong, Tô Chân không có vội vã dẹp yên. Mà là trước rơi xuống đỉnh núi. Mắt nhìn màu đen vô tự thạch bia. Tự lẩm bẩm càn khôn chấn đáng quyết uy lực vô tận. Ta nắm giữ là tàn thiên. Không chỉ có tác dụng phụ cực lớn. Mà lại uy lực có hạn. Tấm bia đá này ta mang đi. Tùy thời tùy chỗ lĩnh hội. Ta cũng không tin không chiếm được bản đầy đủ càn khôn chấn đáng quyết. Diễn hóa một cái chân khí đại thủ, lực nhổ bia đá. Lên, Tô Chân tiếng quát khẽ, bạo phát nhất long chi lực, kết quả bia đá vậy mà một chút không thể. U, V, K, W, W, M. Tô Chân hơi sững sờ xem ra thứ này quả nhiên có chút cổ quái. Bằng vào ta lực lượng, lại còn giống như chuồn chuồn lay cột sắt bất quá. Quản ngươi như thế nào nặng nề. Ta đều quyết định được suy ngã chân ý quán thể. Càn khôn chấn đáng quyết kích phát. Bộc phát lưỡng long chi lực. Lên cho ta. Một trận gió nhẹ thổi qua, bia đá không nhúc nhích tí nào, ngay cả một chút xíu tiếng vang đều không có. Chỉ đem Tô Chân kìm nén đến khuôn mặt đỏ bừng. Tình huống như thế nào? Tô Chân con ngươi đột nhiên co lại. Bộc phát lưỡng long chi lực. Đừng nói một tấm bia đá. Liền xem như ngọn núi này đều có thể rút lên đến. Làm sao một điểm động tĩnh đều không có. Sư đệ chuyện gì xảy ra? An Tôn nhìn ra Tô Chân sắc mặt đỏ lên. Giống như cùng người phân cao thấp một dạng. Nhưng không tưởng tượng nổi hắn bạo phát mạnh cỡ nào lực lượng. Chỉ là cho là hắn có chút nhổ bất động bia đá mà thôi. Trước ngự không. Tô Chân hô An Tôn cùng một chỗ chui đến không trung. Sau đó đánh ra đồ lục thức. một cái màu vàng đao cương chém tới bia đá phủ cận. Lúc đầu khẳng định sẽ vỡ nát mặt đất. Phu vậy mà toát ra một tầng quang hoa. Nhẹ nhóm hóa giải đồ lục thức. Thấy cảnh này, đừng nói An Tôn, liền ngay cả Tô Chân đều tinh thần siết chặt kéo căng, phát giác vấn đề tính nghiêm trọng. An Tôn nhìn chằm chằm bia đá sư đệ, đây chính là cái gì? Vô Tử Thạch bia. Man Lực Tông trong cấm địa một khối. Ta cùng Hướng Chính Hùng Càn Khôn Chấn Đáng Quyết đều là từ bên trong này học được. Nhưng ta là không chọn vẹn bản. Hướng Chính Hùng chính là bản đầy đủ. Khác nhau rất lớn. Tô Chân giải thích nói ta lúc đầu muốn đem nó trừ tận gốc đi. Mang theo trong người lĩnh hội. Không nghĩ tới kiên cố như vậy. Mà lại bốn phía rõ ràng có một tòa đại trận. Phòng ngừa ngoại nhân phá hư nó. Vậy làm sao bây giờ? Ta thử trước một chút trận pháp cường độ. Liền xem như Man Lực Tông hộ tông đại trận. Cho ta thời gian đều có thể đánh vỡ. Không tin nó so cái kia còn mạnh hơn. Bạch bạch bạch. Tô Chân liên tiếp đánh ra đồ lục thức. Từng đạo đao cương bổ vào bia đá phù cận. Đều bị quang hoa cản lại. Mà lại một chút phí sức dấu hiệu đều không có. Nhìn thấy tình huống này, Tô Chân liền biết. Tòa cổ trận này pháp trình độ chắc chắn. Viễn siêu hộ tông đại trận. Coi như tế ra khí huyết thiên khuyên. Đoán chừng cũng không làm gì được. Thật kiên cố. An Tôn hít một hơi lãnh khí. Cái kia màu vàng đao cương thế nhưng là có thể nhẹ nhóm chém vỡ một tòa núi cao tồn tại. Mấy chục đạo vỗ xuống. Vậy mà không làm gì được bia đá phủ cận mặt đất. Cái này cần cỡ nào cứng rắn. Chuyển sang nơi khác thử một chút. Tô Chân cùng An Tôn chui đến dưới núi, một cái đồ lục thức chém về phía chân núi. Ông, theo một trận như gió mát yếu ớt ba động. Một đoàn quang hoa xuất hiện. Nhẹ nhóm hóa giải màu vàng đao cương. Cái này cả ngọn núi. Vậy mà đều bị trận pháp bao vây lấy. Tô Chân trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Càng kiên cố. Trình độ chân quý càng cao. Loại trận pháp này cường độ, coi như tại Hảo Nhiên Thư Viện cũng không nhiều gặp, đủ để chứng minh bia đá giá trị. Chỉ sợ không chỉ là chỉ có Càn Khôn Chấn Đáng Quyết đơn giản như vậy. Càng kiên cố, ngược lại càng khơi dậy Tô Chân nhất định được chi tâm. Quanh hắn lấy ngọn núi bắt đầu công kích. Từ trạng vạng tối, một mực đạt tới bình minh, vây quanh ngọn núi bốn phương tám hướng. Mỗi một cái góc độ, đánh ra mấy ngàn lần đồ lục thức, chân khí tiêu hao giống, liền ăn đan dược bổ sung. Sau đó tiếp tục, nhưng cho đến chiều dương dâng lên, vẫn như cũ không thể dung chuyển mảy may. Ngay tại Tô Chân thúc thủ vô sách thời điểm, bỗng nhiên, nhìn xem tia nắng ban mai từ phía đông một chút xíu lan tràn tới. Từ đằng xa một mực bao khỏa ngọn núi này. Tô Chân bừng tỉnh đại ngộ, ta đây là tiến nhập chỗ nhầm lẫn. Bia đá nhổ bất động. Ta phá hư bên cạnh mặt đất. Bên cạnh mặt đất không phá được. Ta tiến đánh cả ngọn núi. Nhưng cả ngọn núi không phá được. Vì sao không tiếp tục mở rộng phạm vi, ta cũng không tin trận pháp này. Có thể bao khỏa toàn bộ Man Lực Tông. Thậm chí toàn bộ Thiên Khuyết Tỉnh. Hắn cùng An Tôn ngự không mà lên, dọc theo chân núi từng bước một lui lại, đồng thời không ngừng đánh ra đồ lục thức. 10 mét bên trong có trận pháp. 100 mét có trận pháp. 300 mét có trận pháp. 700 mét có trận pháp. 1000 mét có trận pháp. 1500 mét. Ầm ầm. Nương theo lấy đát lâu tiếng nổ mạnh. Mặt đất bị chém ra một cái cự đại hồng câu. Tô Chân lập tức nở nụ cười, cổ trận pháp phạm vi nguyên lai là 1.500 mét. Nếu đo ra phạm vi, tiếp xuống liền dễ làm. Bạch bạch bạch, Tô Chân lấy sơn phong làm trung tâm. 1.500 mét làm bán kính. dọc theo bắt đầu cuồng oanh loạn tạc. Dùng nửa ngày thời gian, đem sơn phong bốn phía đào rỗng, đem hắn biến thành cô lập đảo nhỏ. Sau đó hướng phía căn cơ, hung hăng đánh ra một lần cuối cùng đồ lục thức. Màu vàng đao cương gào thét mà đi. Khanh, treo cô độc sơn phong, chôn sâu dưới mặt đất căn cơ bị chém trúng. Mà ở trong đó, đã không có trận pháp bao khỏa. Tại đao cương ăn mòn dưới, không ngừng sụp đổ. Tựa như là phát sinh động đất. Sơn phong kịch liệt sụp đổ đứng lên. Cổ trận pháp cũng không còn cách nào bảo hộ nó. Ầm ầm, tại nổ vang bên trong, sơn phong rốt cuộc biến thành phế tích. Mà liền tại Tô Chân muốn bắt đi bia đá lúc, sụp đổ sơn phong dưới mặt đất, lộ ra một cái đen kịt động sâu. Một trận như cú đêm chói tai nghe răng cười âm thanh từ bên trong truyền ra. Khạc khạc khạc khạc, ta vạn áp chi tổ rốt cuộc chạy trốn ra ngoài. Hồng Trần Hòa Thượng, coi như ngươi trấn áp ta 3000 năm lại có thể thế nào? Ta còn không phải như vậy còn sống. Ha ha ha ha. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Ha ha. Khạc khạc. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 454 đối với sư phụ hứa hẹn. Tiếng cười cùng cú vỏ một dạng, làm người ta sợ hãi ra đầu. Cho dù là Thanh Thiên Bạch Nhật, Tô Chân cùng An Tôn làm theo cảm giác một trận giá rét thấu xương. Thứ gì? Hai người sắc mặt đồng thời biến đổi, một bên nhanh lùi lại, một bên hướng phía lỗ đen nhìn lại. Liền tại bọn hắn nhìn soi mói, hô, một đoàn nồng đậm khói đen xông ra. Cuồn cuộn cuồn cuộn, như sơn như mực, hướng phía phương bắc liền bỏ chạy. Trong lúc mơ hồ, Tô Chân giống như nhìn thấy trong hắc vụ có một tấm vặn vẹo khuôn mặt dữ tợn. Không phải thực thể, mà là mơ hồn giống như tồn tại. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền cảm thấy lấy linh hồn đều muốn bị băng phong. Hắn hãi nhiên giật mình, thầm nghĩ trong lòng đây rốt cuộc là nhân vật gì? Bằng vào ta võ đạo ý chí cường độ, thế mà đều cảm giác như rơi vào hầm băng. Quay đầu nhìn về phía An Tôn, hắn giống như chưa từng phát giác. An Tôn nhìn xem khói đen bỏ chạy, lòng vẫn còn sợ hãi, nói vậy rốt cuộc là cái gì? Lại bị trấn áp dưới chân núi mặt. Hắn vừa xuất thế có thể hay không tạo thành nghiêm trọng tai nạn? Là cái gì? Tô Chân cũng đang suy nghĩ cái gì vấn đề này. Bất quá so sánh với An Tôn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn ngược lại là từ khói đen âm hiểm cười trong câu nói kia nghe được một chút tin tức. Bất quá chính là bởi vì tin tức này quá mức kinh khủng, hắn ngược lại không dám xác định. Nhưng nếu như là thật, hắn liền làm đại nghiệt. Hẳn không phải là thật. Loại nhân vật cấp độ kia, toàn bộ Thanh Châu cũng không nhiều. Làm sao lại tại Man Lực Tông phong ấn một tôn này huống chi? Nhìn hắn bộ dáng ngay cả nhục thân đều mất đi. Liền xem như thật, thực lực cũng đại giảm. Sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Cùng lắm thì thông chi học viện một tiếng, để bọn hắn phái cao thủ trấn áp đại não trong khi chuyển động. Tô Chân suy nghĩ đến khả năng cùng ứng đối chi pháp. Ngay sau đó, không còn như vậy quan tâm. Dù sao coi như thật là, cũng không phải hắn hiện tại có thể chống đỡ. Dưới mắt khói đen chủ động bỏ chạy, Tô Chân cũng không thâm cứu. Sông An Tôn nói ra mặc kệ là cái gì, xem ra tạm thời không có chuyện làm. Nếu có phiền phức ta sẽ thông báo cho học viện. Đúng, chỉ cần Hạo Nhiên thư viện xuất thủ, coi như khói đen lại ruột gì cũng lật không nổi gợn sóng. An Tôn rất tin tưởng học viện thực lực. Sau đó, Tô Chân nơ vinh, chín vinh, mơ, từ trong phế tích tìm ra bia đá, thu vào chữ vật giới chỉ. sau đó phân biệt giáng lâm âm sát giáo, bách độc môn, trúc sơn giáo, có man lực tông viết xe đổ. Tô Chân không dám nhiều gây chuyện thị phi. Vẹn vẹn đánh ra hơn 100 lần đồ lục thức. Đem tam đại thế lực truyền thừa sau khi diệt. Liền quay trở về Vạn Tượng Tông. Vạn Tượng Tông chân long thánh địa thông thiên đại điện bên trong. Vạn kiếm nhất. Hoa kiếm đạo. Hoa hàn. Hạc vạn niên. Dung chỉ. Kiếm ngũ. Ngụy công thâu. Huyền thải nga. Thủy yên nhất. Đường nhị. Lâu bái nguyệt. Lý bá thiên. Từ lộ diên. Hạng phạm thiên. Minh vô cực. Ôn tử nhiên. Sa thiên hương các loại đều tại. Thậm chí thiên kiếm phái cùng thiên âm giáo. Lại có một nhóm người tới. Trong đó xếp thứ cùng Tô Chân quen biết Thẩm Phong. U Lam. Còn có thiên âm giáo Lý Nhược Đào. Hoàng Thải Hà. Tương đương với tam đại thế lực, 7 thành hạch tâm đều xuất hiện. Trở về rồi. Tô Chân cùng An Tôn vừa hàng lâm. Đám người liền ra đón. Vạn kiếm nhất nói dẹp yên bọn hắn truyền thừa dùng 2 ngày thời gian. Ta còn tưởng rằng xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng nghĩ lại. Toàn bộ Thanh Châu Nam vực. Ngoại trừ Hảo Nhiên Thư Viện bên ngoài. Đã không ai có tư cách uy hiếp được ngươi. Liền biết là suy nghĩ nhiều. Tựa như là lúc trước Tô Chân một dạng. Cho rằng toàn bộ Thanh Châu Nam vực. Hạo Nhiên Thư Viện áp đảo tất cả phía trên. Là duy nhất vương giả. Nhưng chỉ có đến Vạn Thánh Bình Nguyên mới biết được. Thánh Tổ Thành bên trong có thể hủy đi thập đại thế lực đếm mãi không hết. Ngưng sát cường giả cũng không thèm khát. Càng đừng nói trên danh nghĩa so Hạo Nhiên Thư Viện còn lợi hại hơn Trấn Nam Hầu Phủ. Tô Chân cũng không giải thích những này. Chỉ là nói man lực tung. Âm sát giáo. Bách độc môn. Trúc Sơn giáo truyền thừa từ trong cái này đoạn. Các ngươi thương lượng một chút. Đem bọn nó địa bàn tiếp quản rơi. Phòng ngừa dư nghiệt cho tàn lại cháy đồng thời chuẩn bị cho ta một cách tính tu chi địa. Ta muốn tại Vạn Tượng Tông ở vài ngày. Ngươi muốn lưu lại. Tất cả mọi người lập tức vui mừng, liền liên tiếp quản địa bàn vấn đề đều cho quên hết đi. Có một số việc phải xử lý, cần nán lại một đoạn thời gian. Tô Chân nói, tốt tốt tốt. Ta cái này đi an bài Vạn Kiếm Nhất ngay cả vội vàng nói ngươi Trúc Hải Phong. Ta một mực phân phó tỳ nữ thường xuyên quét dọn. Ngươi có thể đi thẳng về ở. Hoặc là lưu tại Thông Thiên Phong cũng được. Không được, ta liền đi Trúc Hải Vân Hà Phong có thể có người ở. Tô Chân đột nhiên nói. Không có, từ khi Liễu Tông sau khi rời đi, Vân Hà Phong cũng một mực trống không, ngươi phải ở đến chỗ này. U, V, Quy, Quy, Mơ, Bồi Bồi Sư Phụ. Nói đến đây đề tài. Lúc đầu nhiệt liệt bầu không khí. Trở nên ngột ngạt đứng lên. Nhìn ra Tô Chân không hăng hái lắm. Mọi người không nói thêm lời. Dù sao Tô Chân muốn ở một thời gian. Còn nhiều thời gian. Qua mấy ngày lại thảo luận chút vấn đề không muộn. Cứ như vậy. Mọi người ai đi đường nấy. Tô Chân một thân một mình đi Vân Hà Phong. An Tôn không có bồi tiếp. Nhìn xem quen thuộc tràng cảnh. Vật phẩm. Sư phụ dung mạo và tiếng nói dường như vẫn còn. Liễu Tông từ thiện bộ dáng lại hiện lên ở Tô Chân trước mắt. Người này vành mắt nhìn không được đỏ lên đứng lên. Tìm một cái đồng lư hương đốt tam trụ mùi thơm ngát bái tại trên mặt bàn. Phía trước để đó một viên ngọc giản. Miếng ngọc giản này chính là lúc trước Liễu Tông ban cho hắn để nhất môn khí công. Cũng là hắn nắm giữ đệ nhất môn thượng thừa khí công. Đối với hắn trợ giúp cực lớn Phục Long Thần Quyền. Trùng điệp dập đầu lại 3 cái, bi thiết một tiếng sư phụ. Tô Chân nhìn không được lệ rơi đầy mặt. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Con muốn nuôi mà thân không đợi. Đồ nhi học thành trở về. sư phụ lại buông tay nhân gian. Rốt cuộc không nhìn thấy Đồ Nhi phong quang bộ dáng, cũng không còn cách nào để Đồ Nhi tận hiếu. Tô Chân quỳ hoài không dậy. Một đêm này, hắn thủ hộ tại lư hương bên cạnh. Mùi thơm ngát đốt xong, lập tức một lần nữa đốt. Hắn một mực tự lẩm bẩm. Kể tại Hảo Nhiên thư viện chứng kiến hết thảy, trải qua các loại nguy cơ, cùng lấy được kỳ ngộ, hơn nữa còn nói võ đạo. Hắn hiện tại võ học kinh nghiệm đã vượt qua Liễu Tông. Hắn tại hướng sư phụ kể kinh nghiệm. Đồ Nhi trưởng thành, hẳn là cho sư phụ hồi báo. Tô Chân trong thoáng chốc, phảng phất nhìn thấy sư phụ một lần nữa sống lại. An vị ở trước mặt hắn, một mặt hiền lành nụ cười nhìn xem hắn. Nghe hắn kể chuyện xưa, trên mặt lộ ra kiêu ngạo dáng tươi cười. Vì chính mình bồi dưỡng được dạng này đồ đệ mà kiêu ngạo. Một đêm trôi qua, sáng sớm, Tô Chân hướng về phía Đồng Lô lại dập đầu ba cái. Sau đó đứng dậy đi ra phía ngoài, đón tia nắng ban mai. Trên mặt không nói ra được bình tĩnh, phảng phất tâm linh đạt được một trận vô hình tẩy lễ. Nhìn xem trời quang, cuối cùng tự lẩm bẩm một tiếng sư phụ. Ngài yên tâm đi, Đồ Nhi nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Ta sẽ sống ra cái dạng đến. Ta sẽ đạp vào võ đạo đỉnh phong. Ta sẽ ngồi lên cái kia chí cao vô thượng vương tỏa một ngày vi sư. Trung thân vi phụ. Ngài là ta vị thứ nhất sư phụ. Cũng sẽ vĩnh viễn là sư phụ của ta. Ta sẽ không để cho ngài thất vọng, mà lại sư huyên cũng không cần ngài lo lắng. Ta sẽ chiếu cố tốt hắn. Ta thề, không tiếc bất cứ giá nào, ta nhất định khiến sư huyên kém cỏi nhất cũng phải ngưng kết kim đan. Đây là lời thề, là hứa hẹn, là đối với một vị lão nhân hiền lành lời hứa. Hắn nhất định sẽ làm đến. Cùng lúc đó, Lạc Hà Sơn mạch chỗ sâu, đã từng tổ chức võ đạo đại hội địa phương. Một đoàn cuồn cuộn khói đen đổn qua. Nó giống như đột nhiên cảm ứng được cái gì. Nhìn qua hóa thành phế tích trong sơn cốc. Một chút dừng lại thân hình. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 455 Hồng Long Hạc Phục Sinh. Đầu thứ hai địa sát âm mạch. Khói đen hướng phía trong cốc nhìn một lát sau. Bỗng nhiên đâm đi xuống. Nhào tới một nắm bùn trong đất biến mất không thấy. Ước chừng nửa nén hương sau, khu vực này bùn đất bắt đầu lật qua lật lại. Giống như phía dưới có gì muốn leo ra. Khiến cho bùn đất không ngừng nâng lên. Rốt cục, bùn đất áp lực không đủ. Bị hạ mặt đẩy ra. Một cây sâm sâm cốt trào lộ ra. Bạch bạch bạch. Nương theo lấy tiếng cỏ sát chói tai, cốt trào không ngừng phát đào lấy bùn đất, dần dần đem chính mình đào lên. Nguyên là một bộ rách dưới khô lâu tinh, chuẩn xác mà nói hẳn là một bộ hài cốt. Bởi vì khói đen xâm nhập trong cơ thể nó mới sống lại, biến thành khô lâu tinh. Khô lâu tinh uể oải nằm tại hố đất bên trong, hoạt động chính mình cốt trào, đạp chết thằng cẳng, thật giống như phát hiện cái gì tốt chơi sự tình một dạng, phát ra khặc khặc âm trầm tiếng cười, một lần nữa thu hoạch được thân thể cảm giác thực tốt. Khô lâu tinh tự nói một tiếng, sau đó liền nằm tại hố đất phơi nửa ngày mặt trời, cho đến vào lúc giữa trưa, nó mới một lần nữa hoạt động. Trong hốc mắt không có u lục dường hỏa. Chỉ có hai đoàn khói đen. Giấy rua cổ. Hướng bốn phía nhìn lại. Phát hiện cách đó không xa có một đầu hoa ban đại xà lại đi săn. Lúc này cười âm hiểm một tiếng cốt trường hư không một trào. Hưu âm thanh. Đầu kia hoa ban đại xà liền đã rơi vào trong tay nó. Sau đó liền ôm sinh gặm đứng lên. Ăn đấm máu. mặc cho hoa ban đại xà trong thời gian ngắn không chết được. Thống khổ lớn vào thân thể, còn không ngừng cắn nó xương cốt, đều không quan tâm tiếp tục ăn. Một mực đem hoa ban đại xà huyết nhục ăn sạch sẽ, mới tiện tay vứt bỏ ra rắn cùng xương rắn. Sau đó, lại bắt đầu tìm kiếm một cái khác mục tiêu. Thỏ, rừng, hươu, sao, sói, hoang, lão hổ, gấu đen, đại bàng vàng, tuyệt diện hầu, độc giác khoe mãng, song xí cuồng sư, tử tình ma viên, tỳ thủy kim tình thú từ nhỏ động vật, đến giá thú, lại đến yêu thú, tàn phá khô lâu tinh không ngừng ăn sống, tạo thành như ngọn núi nhỏ thi thể chồng. Hấp thu đại lượng tinh huyết về sau, thân thể của nó bắt đầu phát sinh biến hóa, tàn phá xương cốt bắt đầu chữa trị, trở nên bóng loáng óng ánh. Xương cốt bên trên xuất hiện màng da phía trên xuất hiện tơ máu, dọc theo tơ máu bắt đầu dài thịt, theo sát lấy ngũ tạng lục phủ, các vị trí cơ thể cơ bắp, gân mạch các loại, toàn bộ mọc tốt, cuối cùng sinh ra một lớp da da. Một bộ tàn phá khô lâu tinh cứ như vậy biến thành người sống sờ sờ, là một thanh niên bộ dáng. Người này làn da trắng bệch không có huyết sắc, mặt mũi lãnh khốc, ánh mắt âm lệ, xem xét chính là loại kia tâm ngoan thủ lạt hạng người. Như Tô Chân lần nữa thình lình liền có thể nhận ra, đây chính là sinh tử đại địch của hắn. Hồng Long Hạc. Hồng Long Hạc vậy mà sống lại. Không, cũng không phải là. Trước mắt Hồng Long Hạc chỉ là bị người mượn thể xác. Linh hồn đã hoàn toàn là một người khác. Cố thân thể này nguyên chủ nhân gọi Hồng Long Hạc, là cái vừa mới ngưng sát tiểu gia hỏa. Căn cốt phổ thông, kinh mạch phổ thông, thiên phú bình thường, bất quá lại có được huyết mạch chi lực, hay là huyết mãng huyết mạch. Hồng Long Hạc chấn động thân thể, lập tức chín đầu huyết sắc mãng xà từ hắn trong lỗ chân lông bò lên đi ra. Nhìn xem chín đầu huyết mãng, Hồng Long Hạc khặc khặc cười một tiếng, rất yếu huyết mãng, nhiều lắm thì cửu phẩm huyết mạch, bất quá cùng ta thuộc tính tương hợp. Năm đó ta có được cấp 5 huyết mạch huyết sao? Cái này đầu tiểu mãng xà, cho ta thời gian có thể một lần nữa tiến hóa thành huyết sao? Ta khôi phục đỉnh phong, ở trong tầm tay. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương Nam, không biết đang nhìn cái gì. Hồng Trần a Hồng Trần, năm đó ta thua ngươi nửa chiêu, bị ngươi đánh nát nhục thân, giam cầm a. À, mơ, hồn phong ấm trọn vẹn 3.000 năm. Bây giờ ta rốt cuộc thoát khốn. Sớm muộn muốn giết tới ngươi Hồng Liên Tử. Giết chết ngươi đầu này lão lừa chọc, bất quá ta hiện tại còn quá yếu. Ta hiện tại nhiều lắm là tương đương với thoát thai cửu trọng. Cũng may cố này thể xác, năm đó là từng tiến vào ngưng sát cảnh. Cho ta thời gian, mấy tháng có thể khôi phục lại ngưng sát cấp bậc, sau đó từ từ tích lũy. Dù sao ta có nội tình, chỉ cần không ngừng nhồi cho vịt ăn là được. Khôi phục đỉnh phong thời gian sẽ không quá lâu. Nơi này là Thanh Châu Nam vực rất tốt, loại ao nhỏ này thích hợp nhất ta dưỡng thương. Bất quá vì không làm cho Hồng Trần con lừa chọc chú ý, ta phải tạm thời thay cái thân phận u Vinh, Quy, Quy, Mơ. Thể xác nguyên chủ nhân gọi Hồng Long Hạc, là chim gì vạn tượng tông thủ tịch đại đệ tử, liền dùng hắn từ hôm nay trở đi. Ta vạn áp chi tổ, tạm thời liền trở thành Hồng Long Hạc, do vạn áp chi tổ biến hóa Hồng Long Hạc. Phát ra khặc khặc âm hiểm cười âm thanh, dọa đến nơi xa một đầu thanh phong sói lảo đảo một chút, đạp gãy một cây cành cây khô. Bị hắn chú ý tới về sau, lập tức đưa tay chộp một cái. Một cái hắc khí đại thủ trống giống diễn nu en hóa, đem thanh phong sói nắm lấy. Sinh gặm đứng lên. Chàng diện thí sinh tàn nhẫn. Sau 3 ngày, Vạn Tượng Tông chân long thánh địa, Vân Hà Phong. Tô Chân cảm xúc khôi phục bình thường. Hắn bốn phía đi lại. Cùng người trong tông môn. Còn có Thiên Kiếm Phái cùng Thiên Âm Giáo người chào hỏi. Nhưng lực chú ý một mực đặt ở chung quanh. Thậm chí còn thông chi rất nhiều đệ tử. Ra ngoài tìm hiểu. Gần nhất có hay không quái sự phát sinh. Tất cả mọi người cho là hắn là chú ý tứ đại thực lực dư nhiệt, cho rằng chút chuyện nhỏ này không cần hắn quan tâm. Chỉ có An Tôn biết, hắn để ý là đoàn kia khói đen. Bất quá về tông trước đó Tô Chân liền cố ý sẵn dò qua hắn. Khói đen sự tình. Chớ cùng bất luận kẻ nào nói lên. Để tránh gây nên hỗn loạn. Hiện tại tứ đại thế lực vừa diệt. Tam đại thế lực chính là phát triển thời cơ tốt. Không dịch sinh loạn. Cho nên An Tôn mặc dù lòng dạ biết rõ. Cũng làm không biết rõ tình hình. Tô Chân hiện tại danh vọng. Viễn siêu vạn kiếm nhất. Bị hắn phân phó đệ tử. Đều cho rằng là lớn lao vinh hạnh. Căn bản không chối từ. 10 phần nhiệt tình tỉ mỉ đi làm. Từng đầu tin tức truyền trở về. Hoàn toàn chính xác có không ít tứ đại thế lực dư nhiệt bị phát hiện tung tích. Nhưng không có bất kỳ cái gì liên quan tới khói đen tình báo. Mà lại Long Uyên tỉnh. Xếp thứ mặt khác mấy cái hành tinh. Cũng đều không có bất kỳ cái gì tai biến có thể là sự tình khác phát sinh. Tô Chân lúc này mới yên tâm lại. Xem ra đoàn kia khói đen chủ nhân. Thụ thương không nhẹ. 8 thành rời đi Long Uyên tỉnh. Thậm chí Thanh Châu Nam vực Tô Chân thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, hắn tiếp tục đợi tại Vạn Tượng Tông tác dụng không lớn, liền lên tiếng sau 3 ngày hắn muốn rời khỏi. Chiếm được tin tức này, tất cả mọi người không bỏ. Nhao nhao thuyết phục ở thêm mấy ngày. Từ Lộ Uyên nói hạng Phạm Thiên phục dùng hắn đan dược về sau. Đã bắt đầu trùng kích linh tuyền cảnh. Gần nhất mấy ngày liền sẽ thành công. Để hắn chờ đến lúc đó lại đi. Lý do này đủ mạnh. Hạng Phạm Thiên sư huyên năm đó cho hắn trợ giúp cũng không ít. Tô Chân không phải vong ăn phụ nghĩa hạng người. Tự nhiên quyết định lại nhiều các loại mấy ngày. Mà là một buổi tối. Tô Chân một mình tại Vân Hà Phong. Thả ra Lam Ly. Phải dùng luyện ma tâm diễm giúp nàng luyện hóa thể nội hung sát chi khí. Kết quả còn không có luyện hóa. Lam Ly đột nhiên quay đầu nhìn về hướng nội môn phương hướng. Đại mi hơi nhíu lại. Phun ra một vấn đề, các ngươi Vạn Tượng Tông có mấy cái địa sát âm mạch. Liền một cái ngươi xác định. Đương nhiên chỉ có một cái cửu phẩm địa sát âm mạch địa hỏa tuyền nhãn. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tô Chân không hiểu. Bởi vì ta cảm giác được còn có một cái dược đạo thuộc tính địa sát âm mạch. Lam Ly nhìn chăm chú nội môn nói ra. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 456 Hoàng Tuyền Ma Hà. Cái gì? Tô Chân lập tức giật mình. Bỗng nhiên đứng lên còn có một đầu địa sát âm mạch. Ngươi xác định không có nói còn chưa dứt lời. Trong đầu của hắn giống như là thông suốt lói lên một đầu tin tức. Đột nhiên nghĩ tới. Vạn Tượng Tông đích xác xác có 2 đầu địa sát âm mạch. Một đầu là địa hỏa tuyền nhãn. Một cái khác đầu thì là trong vạn rùa quật. Kịch chiến Hoài Âm Vương lúc. Phát hiện cái kia một đầu chuẩn xác mà nói. Hẳn là phát hiện có một đầu địa sát âm mạch bởi vì Tô Chân chỉ là cảm ứng được có địa sát chi khí tiết lộ. Nhưng chân chính chủ mạch ở nơi nào? Hắn chưa từng tận mắt nhìn thấy. Cũng nguyên nhân chính là như vậy. Hắn mới đem việc này quên hết đi. Lúc này trải qua Lam Ly một nhắc nhở. Lập tức nghĩ tới. Tô Chân liền vội vàng đứng lên. Sông Lam Ly nói luyện hóa trong cơ thể ngươi sát khí sự tình tạm thời trì hoãn. Ngươi về trước âm hồn châu. Ta đi tìm đầu kia địa sát âm mạch. Tô Chân không kịp chờ đợi. Không có cách. Hắn thực sự quá muốn một đầu phẩm cấp cao địa sát âm mạch. Vì thế đều quyết định tiến về Nam Hải Châu tòng quân. Nếu như Vạn Tượng Tông bên trong đầu này có thể giải quyết hắn khẩn cấp. Không thể nghi ngờ là tốt nhất. Bạch, ngự không mà lên đi vào nội viện Vạn Dược Quật. Vạn Dược Quật ban đầu là cấm địa. Ngày đêm cần người trấn thủ. Có thể theo năm đó kịch biến. Sớm đã hoang phế. Lại thêm Hoài Âm Vương bị Tô Chân chém giết. Bên trong chỉ còn lại có một đám không ra gì cô hồn dã dược. Liền ngay cả phong cấm trận pháp. Đều có lúc trước sống. Biến thành chết. Phá. Tô Chân tiện tay một quyền đánh vỡ trận pháp. Ném ra một bộ huyết luyện ma thi nhìn xem cửa hang. Thả người đã rơi vào Vạn Dược Quật bên trong. Dọc theo quanh co đường hầm. Xâm nhập Dược Quật trung tâm. Rất nhanh. Đi tới Hoài Âm Vương ở lại mộ huyệt. Chiếc kia hắc ngọc quan tài còn không nhúc nhích tí nào nằm. Duy chỉ có kỳ quái là. Nắp quan tài vậy mà đắp lên. Nhíu mày, Tô Chân liền đoán được nguyên nhân. Lập tức. Giơ tay thả ra một đạo chân khí tung bay nắp quan tài. Sau đó chân khí hóa thành đại thủ. Một thanh liền từ trong quan tài cầm ra một bộ đạt tới thoát thai thập trọng đỉnh phong khô lâu tinh. Gia hỏa này thừa dịp Hoài Âm Vương chết mất. Tu hú chiếm tổ chim khách. Muốn độc hưởng này mộ huyệt. Đáng tiếc. Chưa có thành tựu, liền bị Tô Chân bóp chết. Thông qua hắc ngọc quan tài. Tô Chân rõ ràng cảm nhận được nhẹ nhẹ địa sát âm khí. Kinh hỉ cùng thất lạc đồng thời xuất hiện. Vui mừng chính là nơi đây quả nhiên có đầu địa sát âm mạch. Thất lạc chính là. Thông qua tiết lộ sát khí liền có thể khẳng định. Cái này cấp bậc sẽ không cao. Cực lớn có thể là cửu phẩm, số ít khả năng là bát phẩm. Về phần lại cao hơn. Tô Chân dám khẳng định không có hy vọng. Hắn được chứng kiến chân chính địa sát âm mạch. Không còn cùng năm đó một dạng u mê vô chi. Thông qua tiết lộ sát khí, liền có thể đoán cái 89/10. Huống chi ổn định lại tê. Mơ. Thần suy luận. Lúc trước Hoài Âm Vương một cách miễn cưỡng linh tuyền tồn tại. Vậy mà ngủ ở trong quan tài hấp thu địa sát âm khí. Đầu này sát mạch có thể cao. Hiển nhiên không có khả năng. Nếu như là cao phẩm cấp địa sát âm khí, tiết lộ từng tia sát khí, đều có thể đem Hoài Âm Vương cho ăn bể bụng. Ai? Tô Chân có chút thất vọng thở dài. Căn cứ có chút ít còn hơn không suy nghĩ. Hay là đào móc, ngưng tụ tám đầu chân khí cánh tay, cùng bạch tuộc một dạng, thật nhanh chui từ dưới đất lên khởi công. Trong nháy mắt liền đả thông một đầu thông đạo. Thông đạo phía dưới có rất nhiều vết nứt. Trong đó một cái lớn nhất. Có thể dung thân con đi qua. Tô Chân lúc này liền chui đi vào. Trải qua nửa canh giờ khoan thành động. Đụng phải hẹp địa phương cưỡng ép chui từ dưới đất lên. Rốt cuộc đi tới một cái coi như rộng lớn không gian dưới đất. Là một cái màu đen làm chủ đề hang động dưới mặt đất. Trên vách động, kết đầy màu đen huyền băng, rét lạnh thấu xương tùm dược khí. Từ phía trên khuyết tán ra đến, Tô Chân nhìn bốn phía, hy vọng phát hiện một đầu sông ngầm, hoặc là ao nước, tuyền nhãn loại hình. Kết quả không thu hoạch được gì. Nơi này thế mà không có địa sát âm mạch, không có khả năng. Không khí chung quanh bên trong đều tràn ngập nồng đậm sát khí hơi thở. Làm sao lại không có địa sát âm mạch hình thể. Bình thường cũng sẽ không nhỏ. Hang động dưới mặt đất mặc dù rộng rãi. Nhưng diện tích cũng bất quá hơn 200 mét vuông. Một chút liền có thể xem hết. có thể Tô Chân chính là không tìm được. Bất đắc dĩ, hắn vỗ âm hồn châu, thả ra Lam Ly ngươi cảm ứng một chút, có phải hay không tại nơi này. Lam Ly nhắm mắt lại, tính tâm cảm ứng một lát sau, mở mắt ra, gật gật đầu là nơi này. Cái kia địa sát âm mạch đâu? Tô Chân mở ra hai tay, ra hiệu bốn phía giống tuyết. Lam Ly đại mi nhăn lại, chỗ này thật có một đầu, mà lại là chuẩn bát phẩm, cùng dù kiếp hàn lưu tương tự. Nó hẳn là liền tại phủ cận. Lam Ly hướng phía nhìn bốn phía. Bỗng nhiên, nàng giống như là phát hiện cái gì, hướng phía lòng đất hang động trong góc đi đến. Chỗ kia có một đầu không đáng chú ý hai thước rộng, dài mười mấy thước, phi thường nhạt đường cong. Bởi vì biên độ quá nhỏ bé, cơ hồ chính là mặt đất không bằng phẳng một bộ phận. Tô Chân cũng liền không e phi bảy có chú ý tới. Mà Lam Ly đối với địa sát âm mạch hiểu rõ khắc sâu, phát hiện điểm ấy, lập tức nhìn kỹ lên nó tới. Đây là cái gì? Tô Chân hỏi. Địa sát âm mạch, một đầu khô cạn địa sát âm mạch. Lam Ly nhìn chằm chằm nhàn nhạt đường cong, trên gương mặt xinh đẹp rất tiếc hận, ta đoán sai. Đây không phải chuẩn bát phẩm cấp bậc, tại năm đó tối thiểu là ngũ phẩm tả hữu, hẳn là hoàng tuyển ma hà. Đáng tiếc, nó đã khô cạn, không có bất kỳ cái gì giá trị sử dụng. Ngũ phẩm? Tô Chân giật nảy cả mình. Tuyệt đối không nghĩ tới Vạn Tượng Tông đã từng còn cất giấu một đầu loại cấp bậc này địa sát âm mạch. Chỉ tiếc, đã khô cạn. Địa sát âm mạch là địa tâm sát khí hình thành, sắp khô cạn rơi cũng không phải một hai năm có thể hoàn thành. Đầu này sát mạch nói không chừng đã khô cạn trên vạn năm. Nói Vạn Tượng Tông bên trong cất giấu cũng là không đúng. Lúc kia còn không có Vạn Tượng Tông đâu, nó liền chẳng có tác dụng gì có. Tô Chân có chút không cam tâm. Ngũ phẩm a, cho dù là vượt đạo thuộc tính, cùng hắn không hợp, tối thiểu nhất cũng so không có mạnh. Ai biết đang cài điểm cống hiến cuối cùng có thể đổi được cấp bậc gì. Dựa theo đạo sư lời nói, thất phẩm rất có thể, lục phẩm muốn rất mệt mỏi, ngũ phẩm cơ bản đừng đùa. Loại tình huống này càng lộ vẻ đầu này chân quý. Nhưng nó hết lần này tới lần khác là phế. À, nơi này còn có một chút. Lam Ly đột nhiên con mắt trừng lớn, chỉ vào mấy đầu cọng tóc mảnh khe băng, kinh quát lên, cái này mấy đầu khe băng bên trong còn sót lại một chút hoàng tuyền ma hà. Tô Chân lập tức nhìn lại, thuận Lam Ly chỉ phương hướng, quả nhiên tại màu đen khe băng bên trong phát hiện một chút xíu màu đen lưu động chất lỏng, chính là địa sát âm mạch. Quá tốt rồi, ta quả nhiên vận khí không tệ. Hắn diễn hóa một cái chân khí đại thủ, từ trên vách động đào xuống một khối màu đen huyền băng, làm thành phích nước đá hình. Được sự giúp đỡ của Lam Ly, đem bọn nó thu thập lại, ước chừng một bình nhỏ. Cái này một chút đủ ta ngưng sát sao? Tô Chân như nhặt được chí bảo giống như cầm tiểu băng bình hỏi. Ngươi đang nằm mơ. Lam Ly hướng hắn trợn mắt chừng một cái, những này nhiều lắm là đủ ngươi ngưng luyện 5 giọt địa sát chân thủy. Muốn gom góp tiểu chu thiên số lượng còn sớm đâu. 5 giọt. Tô Chân có vẻ hơi thất vọng, nhưng căn cứ có dù sao cũng so không có mạnh ý nghĩ, lại một lần nữa vui mừng đứng lên, hướng chỗ tốt nghĩ. Nói không chừng ngày sau có thể tới đủ 31 nhỏ hoàng tuyền ma hà đâu. Vạn sự đều có khả năng. Liền như là hắn trong vạn dược quật đạt được một đầu khô cạn địa sát âm mạch một dạng. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 457 đến Nam Hải Châu. Một bình nhỏ hoàng tuyền ma hà xem như thu hoạch. Tô Chân tâm tình không thể rời đi vạn dược quật. Hắn đột nhiên giáng lâm, phá hư nơi đây trận pháp, đưa tới phủ cận đệ tử chú ý. Lúc đầu mọi người là muốn bẩm lên Tiêu Hà trưởng lão, nhưng nhận ra là Tô Chân về sau, liền cũng sẽ không tiếp tục hỏi đến. Ngược lại là một mặt sùng bái chờ lấy hắn xuất hiện. Tô Chân mưu sát Tà Minh, ngay cả hủy tứ đại thế lực truyền thừa cố sự, đã tại Vạn Tượng Tông truyền ra. Các đệ tử đều đối với hắn kính như thần minh, đều muốn chiêm ngưỡng nó phong thái. Tô Chân rời đi Vạn Dược Quật, tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, tiện tay đánh mấy đạo pháp quyết, một lần nữa phong cấm nơi đây. Sau đó về tới Vân Hà Phong, sau đó là cho Lam Ly luyện hóa thể nội sát khí. Luyện ma tâm diễm có bóng vô hình, nhìn thấy nhưng không cảm giác được, vật này là chuyên môn luyện hóa tâm ma nghiệp lực. Tại Tô Chân lòng bàn tay toát ra một đóa ngọn lửa màu xanh hoa sen, thận trọng đánh vào Lam Ly thể nội, dọc theo kinh mạch, tìm tới một đoàn màu xanh thắm hàn sát về sau, từ từ luyện hóa lên. Trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện, Tô Chân xe nhẹ đường quen, đoàn kia hàn sát trong lòng diễm luyện hóa phía dưới, không ngừng thu nhỏ. Xem ra lại có 10 ngày liền có thể giải quyết triệt để. Tâm diễm luyện ma có chút thống khổ, tựa như là lòng đang trong lửa dày vò, tu sĩ bình thường khó mà chịu đựng. Dù là Lam Ly đều đau đến thân thể mềm mại nhìn không được run, bờ môi cắn phát tím, nhưng nàng không rên một tiếng, cố nén tra tấn. Sau một nén nhăng, hưu, Tô Chân thu hồi luyện ma tâm diễm. Lam Ly trùng điệp thở phào một cái, tê liệt trên mặt đất, đổ mồ hôi lâm ly phảng phất là vừa tắm rửa xong, không có lau, cung trang đều dán vào trên thân, có lồi có lõm nổi bật thân thể, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Tô Chân lấy một viên hồi khí đan thuốc cho nàng, Lam Ly nuốt vào, chậm rãi khôi phục thể lực. Tô Chân nói Vạn Tượng Tông có chuyên môn mang linh sủng pháp bảo, đợi chút nữa ta giúp ngươi tìm một cái. Không còn dùng âm hồn châu bên trong, nếu như trong tông không có tốt, ta liền để Thiên Kiếm phái hoặc Thiên Âm giáo đưa một cái tới, hoặc là đi mua sắm, cho ngươi tìm một cái hoàn cảnh thoải mái dễ chịu chút. Ngươi giải trừ khế ước càng tốt hơn, còn không phải thời điểm, chờ ta ngưng sát rồi nói sau. Tô Chân bất đắc dĩ thở dài. Lam Ly đối với hắn trợ giúp rất nhiều, hắn cũng tận số lượng làm dịu cả hai quan hệ, đáng tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ. Lấy Tô Chân hiện tại uy vọng, Vạn Tượng Tông, Thiên Kiếm phái, Thiên Âm giáo cơ hồ chính là nhất gia chi ngôn. Hắn lộ ra muốn tìm một phẩm cấp không tệ dung nạp linh sủng pháp bảo. Tại ngày thứ hai, Thiên Âm giáo dung chỉ trưởng lão liền đưa tới một viên, đồng ép dạng là hạt châu. Viên này gọi là Linh Lung Châu, cực phẩm linh khí cấp bậc, bên trong tự thành thiên địa, non xanh nước biếc, bóng cây xanh râm mát thành rừng, mà lại có một cái linh trận. Chỉ cần khảm nạm linh thạch liền có thể duy trì thiên địa linh khí không ngừng sinh ra, tương đương với một cách linh lung phúc địa. Để tỏ lòng cảm tạ, Tô Chân quà đáp lễ một viên tứ phẩm đan dược. Nhưng dung chỉ trưởng lão không dám thu, liền ngay cả theo nàng mà đến Lý Nhược Đào cùng Hoàng Thải Hà hai nữ, cũng không có lúc trước như vậy hoạt bát, há miệng ngậm miệng yêu cầu lấy thân gán nợ. Cùng với các nàng về nhà xong tu, cảnh giới cao có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Lúc trước bằng hữu đều trở nên quá cung kính, chính là một cách trong số đó đi. Lại qua 5 ngày, rốt cuộc nương theo lấy vài trận thiên địa tiếng chun, hạng phạm thiên thuận lợi tấn cấp linh tuyền cảnh. Tô Chân tự mình lớn sắp xếp tiệc lễ yến, chỉ mời cùng thế hệ bằng hữu, tề tụ một đường, thâu đêm suốt sáng, uống đến hừng đông, là hạng phạm thiên chúc mừng. Tại hoan thanh tiếu ngữ bên trong, tại tiểu lực thôi thúc dưới, mọi người đối với Tô Chân không còn như vậy cung kính. Một lần nữa về tới năm đó ở nội môn cùng một chỗ tu luyện. Tại Thủy Nguyệt Kính Thiên trải qua nguy hiểm thời gian. Hôm sau, sắc trời tạnh, Tô Chân cùng chư vị cáo biệt, bước lên hành trình mới. Tế ra một không phi thuyền, hướng phía Nam Hải Châu một đường phi độn. Việc này vượt qua ngàn vạn dặm. Dù là Tô Chân đi cả ngày lẫn đêm, gió bữa ăn lộ uống, vẫn như cũ hao tốn thời gian hơn một năm, mới rốt cuộc đến Nam Hải Châu địa giới. Bất quá trên đường đi hắn không có lãng phí thời gian. Không chỉ có luyện hóa hết Lam Ly thể nội sát khí, còn tu thành hai môn khí công. Tinh thần xuyên thứ đại viên mãn, có thể trảm ra tinh thần phi kiếm. Dưới một kích, ngưng sát cảnh tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhẹ thì thất thần một lát, nặng thì tại chỗ bị xoắn nát linh hồn mà chết. Quân đạo sát quyền đại viên mãn, tứ đại tán thủ đồ lục thức, băng loạn thức, tỏa ma thức, chấn thần thức, từng cái tu thành. Sức chiến đấu làm tiếp bạo tăng. Còn có một điểm nữa, xét thấy sau đó phải theo công phúc quân chinh chiến trong biển yêu tộc, đối với chiến đấu lực yêu cầu viễn siêu cảnh giới. Cho nên Tô Chân đã qua một năm không có sông cảnh giới, mà lại dốc hết toàn lực tăng lên sức chiến đấu. Trước cả hai thuộc về, còn một người khác, đó chính là hắn đem nắm giữ linh cấp khí công, vương cấp khí công, xếp thứ viên mãn tượng giáp thần công, còn có tu đến nhập môn thiên hỏa lưu tinh, địa ngục đổ, âm dương lưỡng giới bạch cốt luyện ngục, đại đạo thánh hiền thư, dục huyết ma thủ chờ một chút. Hết thảy đầu nhập vào khí công đại dung lô, luyện liền thành một môn tân thần thông, huyết ma giải thể đại pháp. Thần thông này một khi thi triển, thân thể tự động băng thành dưới phần, cánh tay trái, cánh tay phải, chân trái, đùi phải, còn có đầu lâu cùng thân thể liên hợp một phần, ngắn ngủi hóa thành năm cái Tô Chân, hướng phía năm cái phương diện như thiểm điện bỏ chạy. Bởi vì mỗi một cái Tô Chân đều là hắn nhục thân một bộ phận biến hóa, cho nên căn bản phân không ra thật giả. Loại tình huống này chạy trốn tỷ lệ bảo tăng. Nhưng cái này cũng không hề là Tô Chân ban sơ muốn. Hắn lúc đầu dự định là dung ra một môn tân độn túc. Dù sao lôi đình chi dực có chút không đủ dùng, không nghĩ tới làm ra như thế một môn thần thông. Cũng chính là hắn, tu sĩ bình thường dùng huyết ma giải thể đại pháp, coi như lúc ấy sống một mạng, chỉ còn lại có đầu lâu cùng thân thể. Cùng tàn phế khác nhau ở chỗ nào? Điểm ấy Tô Chân không lo lắng. Hắn đạt đến gãy chi trùng sinh cấp bậc, dài ra lại chính là ta trưởng thành đến nay, bất tử huyết mạch giúp đỡ ta lớn nhất, cũng chính là có nó làm hậu thuẫn, ta mới dám lung tung dung hợp. Nếu không tầm 10 môn ma đạo, chính đạo vương cấp khí công loạn dung hợp, làm không tàn phế chính mình cũng là đụng đại vận. Khí công quý tinh mà không phải nhiều. Một năm xuống tới, Tô Chân nắm giữ khí công không tăng phản giảm, chỉ còn lại có quân đạo sát quyền cùng tinh thần xuyên thứ. Thần thông phương diện còn đủ cũng chính là khí huyết thiên khuyên cùng huyết ma giải thể đại pháp. Trong nháy mắt trở nên ngắn gọn, nhưng sức chiến đấu lại kéo lên rất nhiều, bảo mệnh tiêu chuẩn cũng là chỉ số bạo tạc tăng cường. Sau đó, chinh chiến hải yêu soát điểm cống hiến thuận tiện rất nhiều. Nam Hải Châu, treo cô độc hải ngoại, là Đại Càn Vương triều nhất dựa vào Nam Cương vực. Tô Chân tại bên bờ dùng tiền cưới một chiếc hóa hải thần chu, hao phí 3 tháng, mới cùng Lam Ly chính là bước lên Nam Hải Châu địa giới. Lọt vào trong tầm mắt, một mảnh thanh thúy tươi tốt chi sắc, rậm rạp rừng mưa nhiệt đới nhìn một cách vô tận. Các loại nhiệt đới chuyên môn thực vật điên cuồng sinh trường. Liền ngay cả sơn phong đều trở nên rất thanh tú, mọc đầy nhan sắc tiên diễm hoa cỏ. Bọn hắn hạ xuống địa phương, gọi Vụ Ẩn Thành, làm kết nối ngoại châu bến tàu. Vụ Ẩn Thành không thể nghi ngờ là phi thường phồn hoa. Vừa mới rơi xuống đất liền thấy đại lượng mình trần tu sĩ, mặt hở hang nữ tu, mang theo số lớn hàng hóa thương đội. Kỳ lạ nhất là lại còn có rất nhiều hải yêu, đằng vân giá vũ mỹ nhân ngư, mọc ra hai kìm lớn bán nhân bán giải tinh, đi trên mặt đất hải loa tinh, to lớn bát trào ngư quái các loại, khắp nơi có thể thấy được. Mà người chung quanh, một bộ thành thói quen bộ dáng. Nơi này chính là Nam Hải Châu. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 458 Ngao Trạch Tứ Công Tử. Nam Hải Châu bởi vì treo cô độc hải ngoại, trong biển khoáng sản linh thảo phong phú, là Cửu Châu bên trong sản vật phong phú nhất địa phương. Dù là cùng hải tộc chiến đấu không ngừng, nhưng thương mậu vãng lai cũng chưa từng gián đoạn qua. Hải tộc trong này kinh thương khắp nơi có thể thấy được. Thậm chí Ngoan Châu Vương ban bố pháp lệnh hải tộc thương mậu vãng lai hưởng thụ cùng nhân tộc quyền lợi, bất kỳ người nào loại không thể không cho nên tổn thương hải tộc, người vi phạm nghiêm trị không tha. Chiến tranh là chiến tranh, thương mậu là thương mậu, có tiền ai không lừa. Cho nên nơi đây hải tộc chỉ cần không phạm pháp, căn bản không sợ nhân loại. Đó là một đầu hải giao a. Tô Chân cùng Lam Ly đi tại Vụ Ẩn Thành, có loại nông dân vào thành cảm giác. Rực rỡ muôn màu mới là cảnh tượng, khiến cho hai người bọn họ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bên cạnh vừa có một đầu mọc ra nhân loại hai chân hai chân, 1m5 dáng dấp cá chép lớn, hai má quấn quanh lấy hai đoàn thanh thủy tinh quái đi qua. Phía trước liền xuất hiện một đầu tùy ý xảo bước màu xanh giao long. Giao long ước chừng dài 20m, tinh khiết yêu thú hình thái, ngông nghênh đi giữa. Bên cạnh có 4 đầu mỹ nhân ngư phục thị. Mỹ nhân ngư tục truyền là nhân loại cùng hải ngư hậu đại, trời sinh nửa người trên vì nhân loại, nửa người dưới là đuôi cá. Kỳ lạ nhất là tất cả mỹ nhân ngư đều là nữ tính, các nàng cùng nhân loại kết hợp sinh hạ hậu đại đều là nữ tính. Loại này hải yêu có một bộ tốt cuống họng, là thích hợp nhất làm ca cơ thị nữ tồn tại. Nam Hải Châu rất nhiều đại thế gia đều nuôi dưỡng mỹ nhân ngư, trong hải tộc cũng không ít nuôi mỹ nhân ngư. Giống như là trước mắt đầu này màu xanh giao long, bên cạnh 4 đầu mỹ nhân ngư, hiển nhiên chính là hắn tiểu thị nữ. Sau lưng còn đi theo một đống lính tôm tướng cua, xếp thứ một cách mang theo mũ quan vương bát tinh. Đường đi cái khác người thấp giọng nghị luận, đây không phải Tử Bối hải vực Ngao Trạch Tứ Công Tử a, hắn vậy mà lại tới Vụ Ẩn Thành rồi. Không biết nhà ai cô nương phải xui xẻo. Cái gì gọi là không may, người ta thân là Tử Bối hải vực chi chủ công tử, giá trị bản thân phong phú dị thường. Cách nào một lần không phải các cô nương chủ động đi theo hắn đi, ta duy nhất không giải chính là hắn là một đầu giao long, ngay cả nửa điểm năng lực hóa hình đều không có, thường xuyên tìm nhân loại cô nương làm sao dùng. Đáng giá truy đến cùng. Nghe người qua đường nghị luận, Tô Chân đối với cái này giao có đại khái hiểu rõ. Kết hợp dung đàn nhã đạo sư đưa tặng địa đồ, trong đầu có đại khái ấn tượng. Vụ Ẩn Thành làm Nam Hải Châu câu thông ngoại giới đệ nhất bến tàu, tại phủ cận có 3 vùng biển lớn, Tử Bối hải vực chính là một cái trong số đó. Diện tích tương đương với Long Uyên tỉnh cùng E Yến Vân tỉnh tăng theo cấp số cộng. Tử Bối hải vực chi chủ gọi Ngao Sơ U V Q Q O Nơ G. Ngao Sơ U Vinh Quy Quy O Nơ Gơ. Có bốn cái nhi tử, theo thứ tự là Ngao Sơn, Ngao Xuyên, Ngao Thủy, Ngao Trạch. Lấy từ Sơn Xuyên Thủy Trạch chi ý, Tô Chân sở dĩ rõ ràng như vậy là bởi vì hắn muốn đi trước Công Phúc Quân. Liền muốn cái thứ nhất thông qua địa phương chính là Tử Bối Hải Vực, Linh Tuyền Thập Trọng Đỉnh Phong. Lam Ly nói, không cần đến nàng nói, Tô Chân cũng nhìn ra Ngao Trạch tu vi. Loại cảnh giới này tại Vụ Ẩn Thành không tính là cao thâm, nhiều lắm thì trung thượng du. Bất quá bởi vì nó lưng tựa Tử Bối Hải Vực, phụ thân Ngao Sơ, U Vinh Quy Quy O Nơ Gơ, là Vụ Ẩn Thành thành chủ thượng khách, cho nên lẫn vào rất mờ. Đi thôi. Tô Chân không chuẩn bị quan tâm kỹ càng, mang theo Lam Ly phải lập tức. Có thể lúc này, Ngao Trạch phảng phất cảm ứng được cái gì, quay đầu hướng bên này nhìn lại. Theo Lam Ly đập vào mi mắt, trong mắt lập tức lộ ra mảng lớn tinh quang. Xoạch xoạch xoạch. Ngao Trạch vặn vẹo thân rồng gọi được Tô Chân cùng Lam Ly trước người, nói vì cô nương này xin dừng bước. Yêu thú hóa hình khó, nhưng miệng nói tiếng người dễ dàng. Thí dụ như từng tại dân gian nhìn thấy dân gian đại tổng quản, chính là một đầu tinh khiết niêm ngư tinh, mới Linh Tuyền thất trọng, làm theo miệng nói tiếng người. Có việc. Tô Chân nhìn xem hắn. Ngao Trạch mắt không chớp nhìn chằm chằm Lam Ly, thuyết minh kinh động như gặp thiên nhân ý tứ. Một đôi to lớn mắt rồng bên trong tràn đầy kinh diễm chi sắc. Tại hạ Ngao Trạch, Tử Bối Hải Vực tứ công tử, hai vị hẳn là mới tới Vụ Ẩn Thành a? Như không chê, ta nguyện ý hơi tận tình địa chủ hữu nghị, mời các ngươi đi Tử Bối Hải Vực du ngoạn. Đa tạ hảo ý. Tô Chân cự tuyệt nói, nhưng chúng ta có chuyện, không nên phiền toái. Hắn đâu còn nhìn không ra Ngao Trạch ý nghĩ. Gia hỏa này không thể nghi ngờ là bị Lam Ly mỹ mạo sở kinh thán, muốn mượn cơ hội tiếp cận thôi thì thật cũng không kỳ quái. Nghe người qua đường nghị luận, Ngao Trạch vốn là ra thích nữ tử trẻ đẹp, lại thêm Lam Ly bản thể chính là đầu ly long, cùng Ngao Trạch cùng thuộc một nhà, khí chất bên trên đối với hắn càng có hứng thú hơn, mệnh lực hấp dẫn. Tổng hợp, xuất hiện loại tình huống này liền không làm kỳ quái. Không phiền phức, không phiền phức. Tử Bối Hải Vực phong cảnh đẹp không sao tả xiết, càng có đại lượng san hô, sắc thái lộng lẫy hải ngư, trân châu những vật này, liền liền đối tu luyện cực kỳ có phụ trợ tác dụng an hồn hải cỏ đều có rất nhiều. Mà lại tại hạ có được một tòa tử tinh động, bên trong độ dày đặc của linh khí gấp 10 lần so với ngoại giới hoàn cảnh. Hai vị có thể tới này ở, còn chuyện của các ngươi, ta có thể giúp các ngươi đi làm. Ngao Trạch nhiệt tình mời. Cái kia Vương Bát Tinh cũng chậm rãi đi tới, nói công tử nhà ta tại phủ cận hải vực quyền lên tiếng rất nặng, mà lại cùng Vụ Ẩn Thành thành chủ chi tử quan hệ cũng cực kỳ mật thiết. Hai vị muốn cái gì sự tình nói thẳng, rất nhẹ nhàng liền có thể giúp các ngươi hoàn thành. Nhìn xem Ngao Trạch một bộ quấn quýt chặt lấy bộ dáng, Tô Chân nhíu mày, nói thẳng ta chuẩn bị đi Công Phúc Quân đưa tin, mấy vị cái này cũng có thể giúp ta hoàn thành. Công Phúc Quân. Vừa nghe đến danh tự này, Ngao Trạch cùng Vương Bát Tinh sắc mặt liền âm trầm xuống. Bọn hắn cùng nhân loại xen lẫn trong một khối không giả, nhưng chỉ giới hạn trong thương mậu vãng lai. Nhưng ở một ít địa phương xung đột liền rất lớn, trong đó Công Phúc Quân không thể nghi ngờ là quan trọng nhất. Công Phúc Quân là Long Tương quân đoàn dưới trướng chuyên môn chinh chiến hải tộc quân đội, cùng hải tộc thế bất lưỡng lập. Ngao Trạch chính là hải tộc thành viên. Vừa nghe đến Công Phúc Quân ba chữ, hận ý ngập trời là không thể tránh được. Thân mật ngữ khí cũng biến thành băng lãnh, các ngươi muốn gia nhập công phúc quân nói một cách khác, chính là chuẩn bị đi giết ta hải tộc thành viên đi, ta xin khuyên một câu. Chỉ bằng thực lực của các ngươi, tùy tiện một đầu đại hải yêu liền có thể một ngụm nuốt mất. Đừng ở không đi gây sự. Thậm chí đi công phúc quân trên đường, ngoài ý muốn đụng phải một chút ngưng sát đại hải yêu, liền vĩnh viễn biến mất ở trong thiên địa, nhất là cô nương ngươi. Dung mạo, dáng người, khí chất đều là nhân tuyển tốt nhất. Làm gì đi mạo hiểm không bằng lưu tại nơi này. Ta Ngao Trạch nhất định cực kỳ khoản đãi. Không nhọc nhớ mong. Tô Chân nhìn Lam Ly một chút, nói chúng ta đi thôi. Lam Ly đi theo hắn rời đi. Nhìn xem Lam Ly y như là chim non nép vào người đi theo Tô Chân. Ngao Trạch sắc mặt rất khó nhìn. Nhưng chân chính làm hắn tức giận thì là Tô Chân công bố muốn gia nhập công phúc quân. Rõ ràng là đánh hắn mặt. Về nhà. Ngao Trạch trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Dưới thân toát ra một đoàn thủy vân. Chở hắn còn có bốn đầu mỹ nhân ngư hướng từ bối hải vực bỏ chạy. Vương Bát Tinh cùng lính tôm tướng cua theo sát phía sau. Trên nửa đường, phụ cận không có nhân loại. Vương Bát Tinh phỏng đoán chủ nhân ý nghĩ, nói tứ công tử chuẩn bị giáo huấn một chút hai người bọn họ. Ngao Trạch hừ lạnh nói không tệ. Vương Bát Tinh có chút cố kỵ Ngoan Châu Vương cùng Hải Yêu Hoàng ký kết hiệp nghị. Song phương bình dân không thể tùy ý chém giết. Chúng ta làm như vậy sẽ phá hư quy củ. Ngao Trạch nói tên kia không phải muốn gia nhập công phúc quân a, vậy hắn cũng không phải là bình dân. Chết chết vô ích huống chi. Làm sạch sẽ một chút có gì phải sợ, coi như thật bị người cha được dấu vết để lại. Bằng vào ta cùng vụ ẩn thành chủ chi tử quan hệ. Đè xuống không có vấn đề, phân phó đi. Để Phúc Hải Đại Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương ngư đi đối phó bọn hắn. Trước khi đồng thủ hỏi một chút. Nếu như chịu từ bỏ gia nhập công phúc quân. Đến từ bối hải vực ở. Ta yêu nguyên phụng làm thượng khách. Không chịu nam giết. Nữ cho ta cướp đoạt trở về. Vâng. Vương Bát Tinh lính mệnh rời đi. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 459 trong thuyền Kiều Diễm. Tô Chân cùng Lam Ly tại vụ ẩm thành chờ đợi sau một ngày, mua một tấm vé tàu tiến về hãm không đảo. Hãm không đảo chính là công phúc quân nơi đóng quân. Nó cùng vụ ẩm thành cùng thuộc Ngoan Châu Đông Vực. Nhưng cả hai khoảng cách. Cùng Long Uyên tỉnh khoảng cách Hảo Nhiên Thư Viện một dạng xa. Cùng buồn tẻ vô vị đi đường. Không bằng theo đội tàu tiến về. Nam Hải Châu khác không nhiều, đội tàu đếm mãi không hết. Mà lại phần lớn là vượt biển cự hạm. Tô Chân cưới cái này một chiếc. Dài 3.000 mét. Rộng 700 mét. Phía trên xây dựng giả sơn. Nhân công suối. Còn có đại lượng đình các quỳnh lâu, chỗ ăn chơi, đầy đủ mọi thứ. Tại to lớn trận pháp thôi động dưới theo gió vượt sóng, ngày đi nhìn dặm. Hoan nghênh chư vị cưới khách lai thuyền hành cự hàm. Lão Hủ Phó Khang chính là thuyền này thuyền trưởng. Chư vị ở trên thuyền tất cả đều do ta phụ trách. Thích ăn đi Thượng Thiện Phường. Ra thích đánh cược một lần đi Phúc Khí Đường. Ra thích chơi đi Hải Thú Đình. Ra thích mỹ nữ đi Bách Hoa Phòng. Chúc mọi người chơi vui vẻ. Một cái lão giả tóc trắng đứng ở đầu thuyền nói ra. Không ít người cưới thương thuyền là vì ra biển du ngoạn. Cho nên mỗi một chiếc cự hạm, giải trí công trình đều phi thường phồn hoa. Đương nhiên, trong biển đại yêu rất nhiều. Luôn có một chút không tuân thủ quy củ, lén lút công kích thương thuyền, hoặc là đụng phải tai nạn tính thời tiết. Cự hạm đang sửa chữa phồn hoa đồng thời, phòng ngự biện pháp cũng làm được rất đúng chỗ. Thí dụ như trước mắt chiếc này. Phía trên trận pháp sau khi kích hoạt, Tô Chân rất khó đánh vỡ, liền xem như Lam Ly cũng phải hao phí nửa canh giờ. Nhất đẳng khách phòng, nghe chiều thất. Tô Chân cùng Lam Ly vào ở. Mở ra trạm giống cửa sổ. Nhìn qua ầm ầm sóng dậy xanh thắm biển cả. Gió biển thổi. Thưởng thức cảnh đẹp. Cự hạm đã lái rời bến tàu theo gió vượt sóng mà đi. Mang theo điểm điểm mùi tanh ẩm ướt gió biển. Thổi vào giữa phòng bên trong. Hơi mở màn tơ theo gió bay múa. Chế tạo lãng mạn khí tức. Trong phòng còn có mấy bồn nhiệt đới bồn cây cảnh. Trang trí phong cách cũng là nóng bỏng dị vực tư tưởng. Biển cả. Cự kình ngư dược. Thanh phong. Dị vực phong tình lãng mạn gian phòng. Đổi thành bất luận cái gì một đôi phổ thông nam nữ. Dù là mới vừa vặn quen biết. Đều sẽ phát sinh một chút siêu việt hữu nhị sự tình. Nhưng nghe chiều trong phòng đây đối với. Có thể hoàn toàn không đối phó. Nhất là tại vừa mới Tô Chân hỏi một câu nói về sau. Lam Ly đã hướng hắn phát ra 6 lần hừ lạnh. Hắn nói chính là. Dung mạo của ngươi rất dễ dàng trêu chọc phiền toái không cần thiết bằng không ở về Linh Lung Châu A. Đậu phộng. Cũng là phải bị mắt trợn trắng. Hừ. Lam Ly lại liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt khinh thường. Tô Chân có chút bất đắc dĩ. Dứt khoát mặc kệ nàng. Mà là thưởng thức lên phong cảnh ưu mỹ. Đột nhiên. Phía trước trong hải dương một đầu to lớn lam kình nhảy lên một cái. Tói lên bọt nước mấy chục mét. Theo nó lấy hơi. Đỉnh đầu lỗ tròn bên trong. Phun ra cột nước càng là đạt đến 100 mét độ cao. Dị thường bao la hùng vĩ. Đại lượng hải ngư thành quần kết đội bơi qua, lộng lẫy. Lại có hải thú đằng vân giá vũ. Tuyết trắng chim biển, lệ minh bay qua thanh âm thanh thúy tựa như một khúc tiên âm. Theo ban đêm giáng lâm. Một vòng trong sáng minh nguyệt. Treo cao bầu trời. Bên cạnh là ngôi sao đầy trời tô điểm. Chiếu rọi biển cả tựa như ngân xuyên. Bởi vì cách gọi là. Xuân Giang Thủy Triều Liên Hải Bình trên biển minh nguyệt trung triều sinh. Diễm diễm theo đợt ngàn vạn dặm. Nơi nào Xuân Giang không minh nguyệt. Tô Chân liền đứng tại bên cửa sổ. Thưởng thức cả ngày biển cả cảnh đẹp. Chẳng biết lúc nào, Lam Ly đứng ở bên cạnh hắn, cùng một chỗ nhìn xem cảnh đẹp. Minh Nguyệt biển cả giai nhân, Tô Chân mắt nhìn bên người một đầu ngang eo tóc lam. Khuôn mặt đẹp đẽ như ngọc, trần trụi một đôi tuyết trắng bàn chân thiếu nữ. Trong lúc hoàng hốt, trong lòng dâng lên dị dạng tâm tư. Nhưng ngay lúc nỗi lòng muốn mở rộng thời điểm, hắn phảng phất lại bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Toàn thân giật mình. Vội vàng đem cái này nỗi lòng đuổi ra ngoài. Vụng trộm trà sát đem mồ hôi lạnh. Nói thầm một tiếng bị cái kia ngao trạch lây bệnh hay là tại sao? Vậy mà toát ra loại này không thiết thực ý nghĩ. Đây là một đầu ly long a. Nhưng ý nghĩ này vừa xuống dưới. Trong ấp của hắn. Lại nổi lên một đầu mỹ nhân ngư, một cái khác ý nghĩ không cầm được xông ra. Người cùng hải ngư kết hợp, sinh ra mỹ nhân ngư. Hắn cùng Lam Ly đâu? Người chính là như vậy. Càng nghĩ áp chế, ngược lại càng suy nghĩ nó. Thậm chí còn có thể tiềm thức khuyên bảo chính mình. Nói chỉ là suy nghĩ một chút, không quan trọng. Chính là dưới loại tình huống này. Một chút không hiểu thấu mới có thể xuất hiện. Từ từ tắm rễ não hải, trở nên thâm căn cố đế. Từ một viên hạt giống bắt đầu nảy mầm, tại tương lai không lâu biến thành một gốc đại thụ che trời, nở hoa kết quả. Một đoạn nhân duyên tùy theo luân chuyển. Càng nghĩ càng quá mức. Mục tiêu của ta là đạp vào võ đạo đỉnh phong, không cho phép có nhi nữ tình trường. chẳng lẽ đã quên Liễu Phỉ Phỉ mang tới kết quả tiếp đó? Ta muốn gia nhập công phúc quân, chinh chiến hải tộc, soát lấy đại lượng điểm cống hiến hối đoái địa sát âm mạch. Ở trong quá trình này, tùy thời đều có thể đụng phải nguy hiểm. Sao có thể suy nghĩ lung tung? Huống chi, Lam Ly bản thể là một đầu ly long. Moa, gặp duyệt tại sao lại bắt đầu muốn? Tô Chân nhìn không được chửi nhỏ một tiếng. Dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Quay người rời đi cửa sổ. Khoanh chân mặt đất bắt đầu tu luyện. Hắn một loạt động tác rất thô ráp. Lam Ly nhăn lại đại mi, lại hừ lạnh một tiếng, đối với hắn điểm ấn tượng lại giảm, đã đạt đến thua 1000. Nàng là tuyệt không nghĩ đến Tô Chân suy nghĩ trong lòng. Nếu như nàng có thể đoán được, sợ rằng sẽ trước tiên đem Tô Chân nghiền xương thành cho. Dù là có khế ước tại thân cũng ở đây không tiếc. Tiến vào trạng thái tu luyện, tâm liền dần dần yên tĩnh trở lại. Nhất là đang thúc giục đồng luyện ma tâm diễm. Đốt cháy một lần suy nghĩ về sau. Tạp niệm đốt không. Thần thanh khí sàng. Tai thính mắt tinh. Tô Chân rất nhanh liền chỉ còn lại có phương pháp tu luyện. Lấy ra hai cái tử nguyên thạch giữ tại trong lòng bàn tay. Rèn luyện lấy chân khí trong cơ thể. Cùng lúc đó, thuyền lớn đằng sau, trong biển rộng, đáy biển, một đầu mặc áo xanh, nghiêng mang theo mũ quan vương bát tinh, đứng tại một đầu hình thể vượt qua 500 mét siêu cự đại đầu bạch tuộc bên trên. Nhìn qua cái kia chiếc thuyền lớn, nói vật nhỏ vậy mà cưới khách lai thuyền hành thương thuyền. Ngược lại không tốt đồng thủ, bất quá chiếc thuyền này hành động lộ tuyến là tử bối hải vực. Phá xác nhai, đại quy đảo, hắc thủy loan, vạn giới sơn, sau đó đến thủy sắc thiên đường. Vật nhỏ muốn gia nhập công phúc quân, mục đích là hãm không đảo. Tất nhiên tại hắc thủy loan xuống thuyền, đến lúc đó lại động thủ không muộn. Đạp xuống đầu bạch tuộc, vương bát tinh ra lệnh chìm đến đáy biển đi theo hắn, khoảng cách xa một chút, chớ bị phát hiện. Phù phù phù, siêu cử đại bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe du phi let.com chương ngư tinh vũ động 8000m xúc tu. Chìm vào biển cả chỗ sâu, nó chỗ trải qua chi địa, liền ngay cả Lam Kình, Yêu Sa đều nhượng bộ lui binh. Thời gian trôi qua, đảo mắt hơn nửa tháng đi qua. Một ngày này, thương thuyền đến hắc thủy loan, Tô Chân cùng Lam Ly xuống thuyền, tế ra một không phi thuyền, một mình tiến về hãm không đảo. Đáy biển, vương bát tinh đậu e xanh trong mắt tinh mang lóe lên cơ hội tới. Đuổi, siêu cử đại bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe du phi let.com chương ngư tinh lập tức ném đi gặm một nửa Lam Kình thi thể. Vũ động 8 cái xúc tu, hướng phía Tô Chân cùng Lam Ly phương hướng bơi đi. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe du phi let.com chương 460 kịch chiến đại bạch tuộc. Công phúc quân phụ trách chinh chiến Ngoan Châu phía đông hải vực. Tạm thời trụ sở chính là hãm không đảo. Chúng ta khoảng cách nó không phải rất xa. Thẳng tắp phi độn mà nói, ước chừng tại trong 15 ngày đuổi tới. Nếu như đi Hoàng Đình Động nghỉ chân nói, sẽ gia tăng 5 ngày lộ trình. Tô Chân nhìn xem hải đồ nói. Lam Ly không để ý tới hắn. Tô Chân biết trưng cầu nàng ý kiến. Hỏi cũng là hỏi không. Dứt khoát trực tiếp nói ra không lãng phí thời gian. Chúng ta trực tiếp đi hãm không đảo. Bất quá tới chỗ về sau, ngươi nhất định phải trốn vào Linh Lung Châu. Một thì ta chỉ có đạo sư cho một phần thư giới thiệu. Thứ hai là ngươi coi như ta một tê. Mơ. Vương bài. Có thể không bại lộ liền tận lực thiếu bại lộ. Nói xong, một lòng khống chế phi thuyền đi đường. Hắn cố ý bình yên tới mục đích. nhưng gió êm sóng lặng mặt biển. Bỗng nhiên dương lên thao thiên cử lãng, hướng xuống mặt nhìn lại. Lại một cái đảo nhỏ giống như bóng đen nhanh chóng phù thăng đi ra. Soạt một tiếng vang thật lớn, văng lên đầy trời bọt nước. Theo sát lấy, tám cái dài đến ngàn mét kinh khủng xúc tu sưu sưu sưu đánh vỡ mặt nước, che khuất bầu trời hướng phi thuyền bao phủ mà tới. Hải thú, Tô Chân vội vàng thu hồi phi thuyền, thừa dịp xúc tu còn không có phong tỏa hư không, hướng phía trong khe hở nhanh chóng vọt tới. Mà Lam Ly thì đi theo phía sau hắn, cùng một chỗ chạy trốn tới bên ngoài. Bọn hắn vừa né tránh, bành ù ù, tám cái xúc tu liền đánh tới một khối, vừa rồi nếu là tránh không kịp lúc, lần này liền phải bị đập thành thịt nát. Ngưng sát cảnh, thông qua tám cái trên xúc tu bao phủ từng tia sát khí, Tô Chân phán đoán ngoại trừ đối phương tu vi, một đầu ngưng sát nhị trọng thiên bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương Ngư Tinh biết được tin tức này về sau. Hắn hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Đến loại cảnh giới này, đã sớm sinh ra đầy đủ linh trí, không còn là bằng vào bản năng săn mồi phổ thông hải thú, đã bị trở thành hải yêu. Nó vì cái gì còn vô duyên vô cớ công kích mình? Nhưng rất nhanh, Tô Chân liền biết là nguyên nhân nào. Siêu cử đại bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương Ngư Tinh nổi lên mặt nước. Chừng ba gian phòng ốt lớn trong mắt, nhìn chằm chặp chính mình. Tại trên đầu nó còn đứng lấy một cái vương bát tinh, người mặc áo xanh, nghiêng mang theo mũ quan, nghiễm nhiên là Ngao Trạch bên người đầu kia vương bát quản gia. Nguyên lai là Ngao Trạch phái tới. Vương bát tinh ngoài ý muốn mắt nhìn hai người, không ngờ tới hai người bọn họ có thể né tránh công kích, nhưng cảm thụ được Tô Chân phát ra thuộc về linh tuyền thập trọng khí tức về sau, liền không tải nhiều nghĩ, mà là khí diễm phách lối. Tùm cười nói, vừa rồi có thể né tránh coi như các ngươi hai mạng lớn. Như vậy ta tại cho các ngươi một cái cơ hội. Ngoan ngoãn theo ta về tử bối hải vực. Tiếp nhận tứ công tử khoản đãi. Hoặc là ngươi bị đại bạch tuộc đánh chết. Nữ ta bắt. Sau đó trước cho tứ công tử. Ngươi tuyển đi. Ngươi một mực đi theo chúng ta. Tô Chân mắt nhìn đại bạch tuộc liền thu hồi ánh mắt. Di động đến trên người vương bát tinh hỏi. Không tệ. Vương bát tinh sửa sang lại một chút nhỏ nghiêng mũ, gạt ra đậu xanh mắt nói, ngươi cử tuyệt nhà ta tứ công tử cũng chẳng có gì. Tứ công tử cũng là duyệt nữ vô số hạng người. Mặc dù đáng tiếc một đóa hoa nhài cắm bãi cứt châu, nhưng cũng sẽ không nhằm vào ngươi, có thể ngươi không biết điều. Ngay trước hải tộc trước mặt công bố muốn gia nhập công phúc quân. Đây chính là trắng trợn khiêu khích, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Hiện tại ngoan ngoãn theo ta về tử bối hải vực. Ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Hải tộc cùng Ngoan Châu Vương ký kết điều ước quy định cấm chế bình dân ở giữa chém giết, tử bối hải vực dám vi phạm. Tô Chân nói. Hắt hắt hắt. Ta đương nhiên không có can đảm phá hư loại này điều ước. Nhưng vấn đề là nơi này có người ngoài, ta vất vả theo dõi ngươi lâu như vậy. Một mực dương cung mà không phát. Vì chính là hiện tại nói thật cho ngươi biết. Vùng biển này bên trong đừng nói nhân loại. Liền xem như hải yêu hải thú đều bị đại bạch tuộc dọa đi. Trong này chiến đấu, không có bất kỳ người nào biết. Vương bát tinh khí diễm ngút trời. Thì ra là thế. Tô Chân gật gật đầu. Thế nào, là chuẩn bị thúc thủ chịu trói đâu, hay là để đại bạch tuộc đánh chết ngươi, ta bắt đi nữ tử kia. Vương bát tinh uy hiếp nói. Không. Ta cách nào đều không e chín. Chọn. lựa chọn của ta là đánh chết ngươi, dù sao ta sắp gia nhập công phúc quân. Sớm luyện tay một chút cũng không tệ. Tô Chân Sông Lam Ly nói, ngươi chú ý đến chung quanh. Nếu có nhân loại hoặc hải yêu xuất hiện, nhớ kỹ cho ta biết. Cho ta thời gian nửa nén hương, ta giải quyết chiến đấu. Lam Ly chui đến nơi xa, lặng lặng nhìn xem. Ngươi muốn cùng đại bạch tuộc chiến đấu chỉ bằng ngươi. Một cái linh tuyền thập trọng tiểu nhân loại vương bát tinh giống như là thấy được gì thường khôi hài sự tình. Cười sắc đều nhanh sai lịch. Hắn bước lên bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương ngư tinh đầu. Cuồng tiếu ra lệnh, nếu hắn muốn chết, ngươi liền thành toàn hắn. Ta đi bắt cái kia lam tóc nữ. Dứt lời, chung quanh nước biển ngưng tụ thành một cây cầu, chở hắn nhanh chóng hướng Lam Ly đánh tới. Thấy cảnh này, Tô Chân nhìn không được nâng đỡ cái trán. Cái này đã không thể dùng ngu xuẩn để hình dung. Con hàng này dài đầu hoàn toàn là vì nhìn cao. Bắt Lam Ly. Tô Chân thay vương bát tinh bi thương. Đầu kia vương bát tinh mới linh tuyền cửu trọng. Ngay cả mình đều kém xa tít tắp. Đoán chừng là nhìn Lam Ly đối với hắn nói gì nghe nấy. Liền cho rằng là tỳ nữ tùy tùng loại hình. Lại thêm Lam Ly một mực không có thả ra qua chính mình khí thế, cho nên bị ngộ nhận thành quả hồng mềm. Nhưng vấn đề là Lam Ly là ngưng sát hậu kỳ đại yêu a, liền xem như Tô Chân tại dưới tay nàng đều đi bất quá hai chiêu. Viên cửu cương loại kia uy tín lâu năm đạo sư chính diện cùng với nàng chiến đấu, phần thắng đều không vượt qua được năm thành. Huống chi một đầu linh tuyền cửu trọng vương bát tinh. Kết cục của hắn có thể đoán trước. Tô Chân lười nhác quản nhiều. Chuyên tâm đối phó này trước mắt siêu cử đại bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương ngư tinh. Sưu, sưu, sưu. Hai đầu lớn xúc tu hướng hắn đánh tới. Phòng ốt lớn rác hút. Líp nha líp nhít trải rộng. Một khi bị hút bên trong, liền xem như đầu lam kình đều chạy không thoát. Mà Tô Chân mặt không đổi sắc, dựng thẳng trưởng thành đao, đánh ra một cái đồ lục thức. Bạch, màu vàng đao cương rời khỏi tay, đón gió gặp chướng, rất nhanh trở nên dài trăm thước, hung hăng chạm tại một đầu trên xúc tu. Phốc xích, một tiếng phi thường dài vào thịt trầm đục âm thanh truyền đến. Ngàn mét xúc tu cơ hồ bị tận gốc chặt đứt. Sông lớn giống như máu tươi phun ra ngoài. Rầm rầm tưới nước đến trong biển rộng. Nước biển lập tức bị nhuộm thành màu đỏ. Tê. Đại bạch tuộc phát ra thống khổ kêu thảm. Nó căn bản nghĩ không ra. Vừa đối mặt liền bị một cái khu khu linh tuyền cảnh nhân loại cho đánh thành trọng thương. Xúc tu đều kém chút gãy mất một cây. Như thủy triều đau nhức kịch liệt phun lên não hải. Đau đến nó phát cuồng. Tê tê tê. Nó điên cuồng kêu loạn. Còn thừa bảy cái xúc tu cuồng loạn vung vẩy. Giống như bảy đầu thông thiên cử mãng. Đồng thời quấn về Tô Chân. Băng loạn thức. Tô Chân đánh ra một đoàn quang hoa. Quang hoa chỗ đi qua. Tư không liên tiếp bảo tạc. Cuối cùng cùng bảy cái xúc tu đụng phải một khối. Bạo phát ra liên tiếp trầm đục. Phúc phúc phúc phúc phúc phúc. Bảy cái xúc tu bị tạc huyết nhục mơ hồ. Khối thịt bay tứ tung. Sông lớn giống như máu tươi. Rầm rầm tươi nước tiến trong biển. Nhiễm đến mặt biển càng thêm đỏ hồng. Đại bạch tuộc lại gặp trọng thương. Nó hiện tại là lại phẫn nộ lại e ngại. Ba gian phòng ốt lớn trong mắt. Nhìn về phía Tô Chân ánh mắt. Còn mang theo đại lượng cừu hận. Là loại kia cho là mình bị lừa cừu hận. Dưới cái nhìn của nó. Tô Chân là che giấu thực lực. Nhất định là ngưng sát cảnh tu sĩ không thể nghi ngờ. Nếu không không có khả năng như thế rời đi. mà Tô Chân thì là lòng tràn đầy hưng phấn trong lúc bất chi bất giác. Lực chiến đấu của ta đã đạt đến loại tình trạng này. Xem ra soát điểm cống hiến dễ dàng hơn tốt. Không cùng ngươi nhiều dây dưa. Trực tiếp đi chết đi chấn thần thức. Trực tiếp đánh ra quân đạo sát quyền một thức sau cùng.